thánh vương người làm Exit Phong chương 941 lại lấy thần cách. Hiện tại vạn giới vương đồ bên trong đã xảy ra thực tế biến hóa. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng vững chắc. Huyền sát đạo tông có bao nhiêu người, tối thiểu là mấy chục trăm tỷ cao thủ. Trong đó lớn đế khoảng chừng mấy chục vạn nhiều. Những cái này cấp bậc đại đế cao thủ, mỗi người đều là đẳng cấp năng lượng mấy chục, có mấy trăm, thậm chí có hơn 1000. Bọn hắn toàn bộ đều bị hàng phục, với tư cách nuôi binh, cung cấp dưới trướng đệ tử tu luyện chân khí, có thể sinh ra phần lớn hiệu quả tối thiểu dương kỳ phụ thân, cũng đã sớm tấn thăng đến đạt cấp bậc đại đế, cung cấp hắn tu hành nuôi dưỡng binh sĩ, là một cái huyền sát đạo tông thái thượng trưởng lão, chính là huyền vô kỵ sư thúc. Huyền vô kỵ sư thúc vẻ mặt dữ tợn, thân mạnh thể cường tráng, vô cùng ngang ngược, mới đầu còn không phối hợp, là to. Năng lượng của hắn chỉ số khoảng chừng 1800, tiếp cận 2000, nhưng là bị địa ngục chi tiên co lại, lập tức liền sợ hãi, triệt để thần phục, thành thành thật thật quán trú chân khí cho Dương Chiến tu luyện. Dương Chiến đương nhiên cũng không sợ hắn phá hủy, đem chân khí dị chủng quán trú tiến vào thân thể của mình. Trên thực tế, Huyền Vô Kỵ sư thúc là trước đem chân khí của mình cùng bổn mạng tinh nguyên quán trú tiến vào một tòa năng lượng chuyển hóa trong thần trận. Sau đó thông qua cái này thần trận không ngừng nhúc nhích, hóa giải, tẩy lễ, hóa thành tinh thuần chân khí. Là Dương Chiến liên tục phạt mao tẩy tủy, quán trú huyệt khiếu, phần phật. Bích Lạc đứng ở một tòa trong thần trận, hô hấp phun ra nuốt vào. Thần trận bên ngoài giam cầm mấy cái chỉ số năng lượng đến 1000 huyền sát đạo tông cao thủ. Những cái này cũng là thái thượng trưởng lão. Bọn hắn tu vi bí hiểm, nhưng là hiện tại bị giam cầm ở, chỉ có thể đủ cho thần trận không ngừng quán thâu nguyên khí. Chính mình khổ tu tánh mạng tinh hoa, cuồn cuộn quán chú tiến vào trong đó. Nếu như ngừng quán chú, bên cạnh một ít đệ tử tiện tay cầm địa ngục chi tiên, hung hăng quật, khiến cho bọn hắn sống không bằng chết. Bích Lạc quận chúa bị những người này tinh nguyên thúc dục, trong cơ thể lưu ly thần noãn đã nhận được năng lượng thật lớn khai phá, thể lực không ngừng tăng vọt. Cái kia thần noãn phía trên rõ ràng sinh ra tinh tế vết sách, tựa hồ có cái gì muốn phá cấm mà ra. Lưu ly thần noãn tại đang cổ hỗn độn bên trong, rất nhiều lớn thần đều đến tranh đoạt, nhất định là một kiện phi thường vật chân quý, cũng không biết là cái gì. Một khi phá cấm mà ra, nhất định sẽ đem Bích Lạc quận chúa tu vi tăng lên tới đạt khủng bố cấp độ. Dương Kỳ đều chú ý tới đạt tại đây. Bất quá nhìn xem cái kia chắc chắn lưu ly thần noãn, Dương Kỳ cũng lắc đầu, cái này thần noãn quá đã kiên cố. Tuy rằng liên tục phát ra năng lượng, lại để cho Bích Lạc tu luyện, nhưng là muốn phá kén mà ra, lại không phải một kiện sự tình đơn giản. Chỉ sợ cần năng lượng rất lớn. Điểm ấy điểm năng lượng cũng chỉ có thể đủ tại đang cái kén phía trên sinh ra một ít vết sách mà thôi. Trừ phi là Bích Lạc tu luyện tới đạt ý chí cấp khủng bố. Bất quá hiện tại nàng vẫn hay là ý chí vượt cấp bình thường, cũng may rất nhanh muốn đột phá đến cấp chấn động. Nhìn mình trong quốc gia, rất nhiều người tu luyện phi tốc phát triển, thậm chí có đại sư huyên bọn người đột phá đến cấp chấn động ý chí, trở thành chính thức đầu sỏ. Dương Kỳ đã cảm thấy phi thường vui mừng. Những điều này đều là tương lai tranh đoạt thiên đạo đại thế vô biên sức mạnh. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Dương Kỳ liền hướng đại mộ sâu bên trong, cái kia kim cương vương Phật mẫu quật bên trong xuất phát, tìm kiếm hạt giống. Phải lấy được hạt giống hàng phục, khiến cho ý chí lần nữa tăng lên, thì có thể đem sâu trong thức hải đại mộ ý chí đánh tan. Bằng không, cái này đại mộ ý chí tại chính mình sâu trong thức hải, thật giống như như nghẹn ở cổ họng, không nhà khó chịu. Ôm ôm ôm, ôm ôm ôm. Thân thể của hắn một chút điện xạ tiến nhập đại mộ bên trong. Hôm nay đại mộ đã hoàn toàn cởi mở. Tổ ong giống như xào huyệt. Khắp nơi đều là người đến người đi. Có thậm chí ngay tại đại mộ trong chém giết, tranh đoạt thần khí pháp bảo. Liên tục cũng có thể thấy tu sĩ tại chiến đấu. Hỗn loạn đến cực điểm. Ngươi giết ta đến ta giết hắn. Hắn lại đi giết người khác. Dương Kỳ cũng không phải để ý tới những cái này nhao nhao loạn loạn. Hắn cũng không có tại đang hiện tại thời đại tiên đạo bên trong xây thế lực của chính mình. Thật ra không sao cả. Nhân quả tranh đấu sẽ không xuất hiện tại đang trên người mình. Im lặng hãy tiến vào đại mộ sâu bên trong. Không ngừng nhảy lên. Đại mộ hiện tại đối với hắn mà nói, cũng không tính được nguy hiểm. Nhưng là đối với rất nhiều lớn đế, thậm chí chỉ số năng lượng mấy trăm tu sĩ mà nói, đều là tuyệt địa. Chỗ càng sâu coi như là chỉ số năng lượng phá ngàn đâu, cũng không tốt tiến vào trong đó một ít tuyệt địa. Dương Kỳ huyên đệ, cái kia kim cương vương Phật mẫu quật sâu bên trong, phi thường nguy hiểm. Ta cũng không thể đủ xâm nhập trong đó. Bất quá ta thật ra biết rõ một ít thông đạo, có thể mang ngươi tiến đến. Dương Kỳ tại đang trong lúc phi hành, đấu vạn địch cũng ở bên cạnh. Hắn tứ phía quan sát đại mộ, suy tư về, tựa hồ là đang tìm kiếm đường đi. Dương Kỳ đem luyện hóa về sau đại mộ thần lực truyền lại tiến nhập trong cơ thể của hắn. Hắn lập tức tinh thần phấn chấn, tựa hồ nhìn rõ ràng đi một tí đại mộ vận chuyển phương hướng. Dần dần xâm nhập đại mộ sâu bên trong, một ít thăm dò người cũng ít. Mà bắt đầu, bất quá xuất hiện đều là cao thủ. Dương Kỳ cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những người này, miễn cho tranh đấu. Tiến vào đại mộ sâu bên trong trước tìm kiếm được bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp hạt giống nói sau. Ầm ầm, đại mộ thông đạo vĩnh viễn không chừng mực, bốn phương thông suốt. Dương Kỳ ở trong đó phi hành, lại không hao phí nửa điểm lực lượng. Trên người hắn tuôn theo đại mộ thần lực, cùng đại mộ bổn nguyên câu thông, như cá gặp nước. Tại đang trong đại mộ sức chiến đấu nếu so với ở bên ngoài cũng cao hơn ra rất nhiều. Cơ hồ là so ra mà vượt tại đang vạn giới vương đồ bên trong phân thân chu tiên sức chiến đấu. Bất quá, duy nhất khuyết điểm chính là đại mộ thần lực bị luyện hóa về sau, ý chí sẽ nhét đầy thức hải, đối với chủ nguyên thần ý thức sinh ra áp bách, giống như cưu chiếm thước xào giống như. Tuy rằng Dương Kỳ không sợ, nhưng rốt cuộc là phiền toái, nhất định phải mau chóng giải quyết cái này lớn tai hại, đánh vỡ cái này một đám ý thức. Đấu vạn địch đã nhận được Dương Kỳ đại mộ thần lực đưa vào, thật ra không có có nhiều như vậy tai hại. Bởi vì Dương Kỳ đem đại mộ ý chí loại bỏ mất, hắn hiện tại lấy được là thuần khiết thần lực, không có có ý chí xâm lấn thức hải tai hại. Hai người đều thông hiểu đạo lý đại mộ thần lực tại đang trong đại mộ đích thật là như cá gặp nước, xâm nhập được càng ngày càng sâu cấp độ, ít ai lui tới. Bốn phía đại mộ nguyên khí các loại năng lượng thủy triều giống như trùng kích, đôi khi đại mộ sâu bên trong cạo ra thần phong điên cuồng mãnh liệt, đủ có thể đủ đem bất luận kẻ nào đều trực tiếp cắn nát, hóa thành bột mịn. Thậm chí đôi khi đại mộ sâu bên trong lại đột nhiên nguyên khí thần lực xung đột tầm đó, bạo phát đi ra giết diệt thần lôi. Một bạo tầm đó, cả cái thông đạo sâu bên trong đều là điên cuồng vô địch thiểm điện. Những cái này thiểm điện nhịp nhàng ăn khớp, có thể chu diệt bất kỳ một cái nào đẳng cấp năng lượng đến ngàn cao thủ. Trừ lần đó ra, các loại kiếp số tầng tầng lớp lớp, thủy hỏa lưu xa, không gian cắt, đều nhao nhao mà đến, lại để cho người chùn bước. Càng có rất nhiều mê cung, khiến cho người căn bản không cách nào tiến vào, liền lùi lại sau đều khó có khả năng. Hai người vẫn hay là tiến lên, hoàn toàn không có ngăn cản. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền lại ra, Dương Kỳ đều nghe được rõ ràng, vội vàng vận chuyển chủ nhãn nhìn sang, sau đó điều động đại mộ thần lực, lập tức xem thấu rất nhiều thông đạo. Liền thấy tại đang một cái khác trong thông đạo, vừa ra thần tích đột nhiên nổ tung, sau đó một cái mặt trời tựa như thần quang mãnh liệt bộc phát, từ từ bay lên. Rất nhiều bóng người đều muốn cướp đoạt cái này mặt trời tựa như thần quang, thần cách. Dương Kỳ rồi đột nhiên cả kinh, lại là một quả thần cách xuất thí. Này cái thần cách so về chính mình cướp lấy tinh tuyệt thần điện bên trong thần cách còn muốn khổng lồ. Hiển nhiên là càng mạnh hơn nữa thần ngã xuống về sau còn sót lại. Thần cách này không có bất kỳ ô nhiễm, không giống vạn giới vương đồ bên trong ngôi sao thần cách, chính mình căn bản không thể luyện hóa. Tốt, rõ ràng gặp chuyện như vậy, thần cách xuất thí, xem ra là của ta vận khí. Đã nhận được thần cách, ta luyện hóa về sau, triệt để kích phát thượng đế dẫn kình, khiến cho cái này dẫn kình đại lực thần thông hệ thống lần nữa khai phá, cùng chính mình phụ trợ. Có lẽ có thể một lần hành động đập tan đại mộ ý chí cũng nói không nhất định. Dương Kỳ cánh tay đột nhiên một chút duỗi dài, xuyên thẳng qua hư vô, mãnh liệt một trào, sẽ đem cái kia liệt nhật thần cách bắt được trong tay. Lập tức cái kia thần cách sức mạnh cháy da của mình ra xì xì xì xì rung động, làn da phía trên vô số huyền quang tại đang chấn động, nổ tung, nghiền nát. Thần cách lại có thể biết thương tổn tới mình. Bất quá lực lượng này vô cùng mạnh mẽ, đang phù hợp tâm ý của hắn, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thân thể khẽ động, đại mộ sức mạnh cuồng dũng mãnh tiến ra, đem thần cách trở bàn tay tầm đó chấn áp. Lỗ đen một phun ra nuốt vào, thần cách chấn áp tại đang vạn giới vương đồ sâu bên trong, vĩnh viễn không hiện ra. Trong một chớp mắt, hắn mà bắt đầu luyện hóa, giọt giọt hỏa hồng chất lỏng theo vạn giới vương đồ bên trong đưa vào trái tim của mình sâu bên trong. Thượng đế dẫn kình lại lần nữa bị kích phát, tích tích tích tích tích tích, đại lực thần thông hệ thống bị khai phá một tầng, đến cực hạn tầng 2. Mở ra Hoàng Thiên Vô Cực Thần Lực hệ thống khởi động, ầm ầm. Cái kia Hoàng Thiên Vô Cực Thần Lực hệ thống là đại lực thần thông hệ thống tiến hóa. Dương Kỳ mãnh liệt một chút cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt sức mạnh ý chí cùng thần lực bắt đầu đỏ sức ra, nhét đầy toàn thân của mình. Cái kia Hoàng Thiên Vô Cực Thần Lực hệ thống ý chí bá một chút hỗn hợp ý chí của mình, tiến nhập sâu trong thức hải, đối với đại mộ tiến hành công kích. Đại mộ ý chí một chút chấn động, rõ ràng bị oanh kích mất không ít. Dương Kỳ trên thân thể thạch ánh sáng lóe lên, đại mộ ý chí bị hóa tan một tầng. Hắn vội vàng bắt đầu hàng phục, chỉ nhìn thấy đập tan một bộ phận đại mộ ý chí sát ngoài, hóa thành nguyên khí dần dần chuyển hóa làm kim sắc, thẩm thấu tiến vào chính mình chủ nguyên thần trong ý thức. Chủ nguyên thần ý thức mãnh liệt bộc phát, tiểu kim nhân cùng chư thần ấm ký phối hợp cùng một chỗ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đem trong thức hải sinh tồn không gian chiếm cứ hơn phân nửa, bắt đầu xa lánh ý chí đại mộ. Bất quá ý chí đại mộ tuy rằng bị soát đã diệt một tầng, nhưng là theo Huyền Vô Kỵ trên thân thể truyền lại đi ra cuồn cuộn đại mộ thần lực, như cũ mang theo ý chí, không ngừng đưa vào, khiến cho đại mộ ý chí liền không thể phá vỡ. Dương Kỳ thật ra lòng tràn đầy vui sướng. Hắn cảm thấy chính mình chỉ cần có được thần cách, không ngừng khai phá thượng đế dẫn kình hệ thống, là có thể cùng chính mình phối hợp, đem đại mộ ý chí đập tan, hóa thành nhất phì nhiêu chất dinh dưỡng. Nguyên thần của mình chủ ý thức khỏe mạnh phát triển. Vừa rồi xoát diệt đại mộ ý thức một tầng thạch xác, Dương Kỳ đã cảm thấy hàng phục những cái này tri thức ma, so về hàng phục 1 tỷ thần trận tri thức ma lấy được năng lượng còn nhiều hơn nhiều. Chủ nguyên thần ý chí tựa hồ trọn vẹn mạnh mẽ gấp đôi đều vượt quá. Đáng tiếc, chư thần ấm ký chỉ có 1/3. Nếu như ta lần nữa đến mặt khác 1/2, 2/3, có thể đủ đem bất luận cái gì đại mộ ý chí đập tan, hóa thành chất dinh dưỡng, thẩm thấu tiến vào của ta nguyên thần chủ ý thức bên trong. Như vậy tu luyện, rất nhanh có thể đến cấp khủng bố, thậm chí cấp chí cao cũng không phải khả năng. Suy nghĩ một chút, nguyên thần của mình ý chí đến cấp khủng bố, lại lần nữa đột phá, đến cấp chí cao, coi như là gặp thần cũng có thể đánh chết. Liền đây là điện quang thạch hỏa lập lòe, đấu vạn địch phi thường khẩn trương. Đối với Dương Kỳ nói, Dương Kỳ lão huynh, chúng ta bị bao vây. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 942 môn phái siêu cấp. Dương Kỳ cướp lấy liệt nhật thần cách, khởi động thượng đế dẫn kình đại lực thần thông hệ thống, khai phá vô biên ý chí, khiến cho đại lực thần thông hệ thống tấn thăng đến đạt hoàng thiên vô cực hệ thống, phá hủy đại mộ ý chí một tầng xác. Cũng kỳ thật chính là ngay lập tức chuyện giữa, hắn chỗ dựa đại mộ thần lực, người thừa kế hạt sống chỗ kỳ diệu, tại đang trong đại mộ như cá gặp nước, cướp lấy thần cách tự nhiên là như lấy đồ trong túi. Coi như là thực lực so với hắn cao gấp đôi cường giả, đều không thể cướp đoạt qua được hắn. Đại lực thần thông hệ thống ban đầu liền vô cùng mạnh mẽ, tấn thăng đến đạt hoàng thiên vô cực hệ thống về sau, càng là lợi hại. Hoàng thiên vô cực là cái gì? Trời xanh liền đại biểu chí cao tối cao, vô cực liền đại biểu cho vô biên vô hạn, âm dương chẳng phân biệt được. Cái này là hoàng thiên vô cực đích chân lý. Trong đó sức mạnh cùng ý chí vĩ đại đã vượt qua đại lực thần thông hệ thống. Bất quá cần năng lượng cũng dị thường minh mông. Cướp lấy đến liệt nhật thần cách, tại đang vạn giới vương đồ bên trong không ngừng hóa tan. Đây cũng là một cái thần cách hạ vị thần. Bất quá có khả năng đến hạ vị thần đỉnh phong. Thần cách chắc chắn ngưng luyện. Đáng tiếc tại đang phân thân chu tiên luyện hóa phía dưới, từng cái hóa tan căn bản không có một chút năng lực chống cự. Giọt giọt chất lỏng tiến nhập thượng đế sấn hình bên trong, bổ sung hoàng thiên vô cực hệ thống năng lượng dự trữ, khiến cho hệ thống này bắt đầu kích hoạt lập lòe. Mỗi một cái nhảy lên, trái tim bắt đầu đỏ sức, đại lực liền chuyển vận đến Dương Kỳ toàn thân. Nhất là cái kia hoàng thiên vô cực ý chí, càng là đưa vào thức hải, đối với đại mộ ý chí không ngừng công kích. Hiện tại chuyển đổi trở thành thượng đế dẫn kình cùng đại mộ ý chí tranh đấu. Tích tích tích tích tích tích. Thượng đế dẫn kình hoàng thiên vô cực hệ thống sâu bên trong, quang não tại đang phát ra tới bén nhọn tiếng kêu chói tai phát hiện sâu trong thức hải. Khác thường loại ý chí xâm lấn, khởi động hệ thống đập tan năng lực. Sau đó, cái kia trái tim sâu bên trong thượng đế dẫn kình sức mạnh, hoàng thiên vô cực ý chí, mà bắt đầu đối với đại mộ ý chí tiến hành đập tan. Đại mộ ý chí cũng chẳng những phát ra tới hắc quang, khiến cho thượng đế dẫn kình hóa đá. Dương Kỳ nhìn xem cả hai tranh đấu, lại tỏa sơn quan hổ đấu, trong nội tâm thoải mái đến cực điểm. Một chút đại mộ ý chí bị hoàng thiên vô cực hệ thống đập tan, trong đó cái kia đại mộ ý chí đập tan năng lượng, biến hóa trở thành chủ nguyên thần chất dinh dưỡng, khiến cho chủ nguyên thần ý thức tăng cường bên trong. Cái này một loạt tu hành, so với hàng phục tri thức ma phải mạnh mẽ rất nhiều. Hoàng Thiên Vô Cực hệ thống rõ ràng có loại công năng này thật sự là thoải mái. Hắn mặc kệ Thượng Đế dẫn kình cùng đại mộ ý chí tranh đấu, dù sao nguyên thần chủ ý thức không ngừng hấp thu là được rồi. Cả người ấm đường, còn có trên đầu, đều thủy chung bảo quang trong suốt. Khắp nơi đều là tinh thần lực dâng trào. Muốn chuyển hóa làm vật chất, cái này tinh thần chuyển hóa vật chất, rõ ràng có chút cùng loại với thần cách chất lỏng. Hiển nhiên là tại đang bước đầu bắt đầu ngưng kết bản thân thần cách. Vốn là tu luyện tới đạt thần thoại cảnh giới về sau thì có giả thuyết thần cách. Nhưng là hiện tại, giả thuyết thần cách đã nhận được bản thân tinh thần lực chất lỏng, bắt đầu thực chất thay đổi. Loại này thành tựu đại biểu cho con đường thành thần đã bắt đầu. Dương kỳ tinh thần cùng khí công đều lần nữa tiến nhanh. Cái này một loạt biến hóa hoàn thành về sau, Dương Kỳ nhìn xem bốn phía, chính mình quả nhiên là bị rất nhiều người đều bao trùm rồi. Những người này đều là thông thần cổ lộ bên trên đầu sỏ. Dương Kỳ hơi chút nhìn thoáng qua, rõ ràng phát hiện chỉ số năng lượng cơ hồ đều là đã vượt qua 2000 cường giả vô địch, thậm chí có chỉ số đến 3000. Còn có càng thêm thâm bất khả trắc. Dương Kỳ thậm chí còn nhìn thấy, trong đó mấy cái người mặc thái hồng tiên môn y phục cường giả, so về Hồng Thừa Như, Hồng Nhạn Linh hai đại sứ giả đều muốn mạnh mẽ. Tiếp cận 3000 chỉ số năng lượng, ý chí cũng là cấp chấn động đỉnh phong. Riêng phần mình trên người ẩn tàng rất nhiều thần khí. Phất tay tầm đó, có thể mây mưa thất thường, đảo loạn càn khôn. Hiển nhiên là thông thần cổ lộ bên trong siêu nhất lưu cường giả. Bằng hữu, chúng ta ở chỗ này đánh sinh đánh chết, vì này cái thần cách, ngươi lại ngược lại tốt, trực tiếp liền nhẹ nhàng thân thủ cướp đi. Bất quá vô dụng thôi. Này cái thần cách chính là thượng cổ thần giới, hạ vị thần đỉnh phong, liệt dương thần thần cách. Trong nhất thời ngươi căn bản không cách nào luyện hóa. Liền giao ra đây a. Một cách tương tự hòa thượng cao thủ đi tiến lên đây. Cái vị này hòa thượng, mặt tăng y, toàn thân đều hất lên áo cà sa, cầm trong tay thiền trượng, thân hình cao lớn, lông mi thon dài, chòm râu hoa râm, giống như ruột mì giống như, lập lòe tung bay. Trên đỉnh đầu từng vòng Phật quang, lại là thái cổ thần thuật, trong đó mạnh mẽ lượng quần sáng, trí tuệ quần sáng, kim cương quần sáng, cả người chỉ số năng lượng tại đang 3000 tầm đó bồi hồi. Vô thời điểm chỉ số năng lượng ngã xuống, hấp thời điểm chỉ số năng lượng điên cuồng phát ra. Loại này hiện ra không phải bản thân thực lực chấn động lớn, mà là tu thành một môn khổng lồ khí công, hô hấp tầm đó phun ra nuốt vào năng lượng đến cực hạn nguyên nhân. Đại sư là đến từ môn phái nào? Dương Kỳ đứng chắp tay, thon dài thân thể sừng sững bất động, toàn thân đều đắm chìm tại một loại hoàn mỹ ý cảnh bên trong, không chút nào chú ý bên ngoài cường địch vần quanh. Thản nhiên nói thần cách xuất thí, tất cả mọi người tại đang tranh đoạt, có đức người có năng giả cư chi, ta vì cái gì không thể đủ cướp lấy thần cách này? Bản tôn chính là bất không thành tựu Phật tôn dưới chứng đạt ba tôn giả. Cái vị này đại hòa thượng nói bản tôn không an hiểu ngôn ngữ trao đổi. Một câu, ngươi giao không giao ra đến, không giao ra đến, trực tiếp siêu đấu ngươi. Bất không thành tựu Phật tông đây cũng là thông thần cổ lộ bên trên siêu nhất lưu môn phái. Nghe đồn tại đang mấy tỷ năm trước, có hơn 10 cái môn phái nhất lưu tụ hội, đắc tội cái này Phật tông. Vì vậy Phật Tông phái ra một cái tên là Bà Đề Tôn giả người, đem tất cả tông môn toàn bộ giết chết. Cả bèo bọt nhất đệ tử đều không có còn sót lại. Cái này Phật Tông phi thường tàn nhẫn bá đạo, tu luyện huyền công càng là lợi hại. Nghe đồn gọi là gì bất không thành tựu hằng ấm lớn khí công. Đấu Vạn Địch giới thiệu nói. Hắn thân thể khẽ động, tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong. Biết rõ mình ở trong trận chiến đấu này, sắp xếp không bên trên công dụng. Đến tại đây dẫn đường tác dụng cũng đã xong rồi. Miễn cho kéo Dương Kỳ chân sau. Hư bất không thành tựu Phật Tông tôn giả. Thái Hồng Tiên Môn bên trong. Một cách đạo sĩ đi tới thần cách này còn chưa tới phiên các ngươi tới tranh đoạt. Người trẻ tuổi, đem thần cách giao cho chúng ta, có thể miễn trừ ngươi tội chết. Ta nhìn ngươi tu hành không tệ, vừa rồi một chảo này, tìm hiểu đại mộ thần lực. Nếu như ta không có đoán sai, là tại lần trước đại mộ phun ra tiên giới đi ra ngoài thời điểm, phun ra rất nhiều thần lực người thừa kế hạt giống, khiến cho ngươi đã nhận được một cái thân phận người thừa kế. Có phải hay không gia nhập chúng ta Thái Hồng Tiên Môn? Chúng ta có thể kiệt lực bồi dưỡng ngươi. Ngươi thành tựu tương lai cực cao. Vì đạo sĩ này tiên phong đạo cốt, mục quang chi bên trong, tùy thời tùy chỗ đều để lộ đi ra một cổ bế nghệ thiên địa tối cao khí phách. Hiển nhiên là siêu nhất lưu môn phái bồi dưỡng được đến. Thái Hồng Tiên Môn tính toán cái gì? Chúng ta Vũ Phách Bang mới là mạnh nhất, thông thần cổ lộ bên trên quét ngang hết thảy. Một đầu đại hán đứng thẳng ra, cao lớn vạm vỡ, tại đang vòng eo bên trên quấn quanh lấy một vòng khổng lồ hoàng kim dây lưng, nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Cái này đầu đại hán nói, ngươi lại là người thừa kế đại mộ, xem trên người của ngươi năng lượng cũng không cao, lại có thể đột nhiên một chút cướp lấy thất thần cách. Khó trách có như vậy cảnh giới cùng sức mạnh. Không tệ không tệ. Nhân tài như vậy cùng thần cách, chúng ta Vũ Phách Bang thu. Ba phương diện đều tại đang tranh đoạt Dương Kỳ. Dương Kỳ đã nhìn ra, ba người này chỉ số năng lượng đều cực kỳ cao thâm. Hiển nhiên là ba cái siêu môn phái nhất lưu chủ đạo người. Đều cướp đoạt thần cách không thành. Bây giờ nhìn thấy mình thi triển đi ra đại mộ thần lực, lập tức biết rõ chính mình là đại mộ thân phận người thừa kế. Xem ánh mắt của bọn hắn, từng chuyện mà nói lời nói tuy rằng hiện tại khách khí, trên thực tế như sói đói giống như. Chỉ cần mình một hiện ra sơ hở, liền hung dữ đánh giết đi lên, đem mình hoàn toàn xé rách, cướp đoạt. Người thừa kế đại mộ đối với một môn phái mà nói phi thường hữu dụng. Nếu như có thể thu một cái, đích thật là có thể tại đang trong đại mộ thu các loại thần cách thời điểm, chiếm cứ đến rất nhiều tiện nghi. Thực xin lỗi chư vị, ta một cái tông môn cũng sẽ không gia nhập. Hôm nay thần cách ta muốn định rồi, nếu như là tại đang chiến thắng Huyền Vô Kỵ trước kia. Trước mắt nhiều như vậy cao thủ quây quanh chính mình, Dương Kỳ là trốn không thể trốn, coi như là vạn giới vương đồ đều không thể mở ra. Nhưng là chiến thắng Huyền Vô Kỵ về sau, đạt được đại mộ thần lực, hoàn toàn bất đồng. Tại đang trong đại mộ chính là của hắn chủ chiến tràng. Những người này hắn một cái cũng sẽ không sợ hãi, thậm chí cùng tiến lên đều không sao cả. Thậm chí Dương Kỳ có bắt bọn hắn làm nuôi binh ý nghĩ. Những cái này cao thủ vô địch, chỉ số năng lượng đột phá 3000. Nếu như chế chủ làm nuôi binh, có thể cho mình tăng lên bao nhiêu năng lượng? Vậy thì nhìn ngươi có hay không bổn sự này hả? Đột nhiên, cái kia đại hán mãnh liệt một tiếng hét to, vào đầu chính là một đao, chém giết xuống. Hắn ban đầu trong tay không có đao, nhưng là khẽ động tầm đó, đao giống như làm ảo thuật giống như xuất hiện,

đến trong lúc này chém khối thạch đầu đều phế lực. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 944 Phật quật. Có thể chém giết tiên giới một kiếm. Hiện đang rơi xuống trên mặt đất. Chỉ có thể đủ tại đang một khối trên tảng đá chém ra một đạo dấu vết mờ mờ. Chênh lệch to lớn. Làm cho người có một loại võ công toàn bộ phí cảm giác. Bất quá Dương Kỳ biết rõ. Đây là thần giới một bộ phận đặc tính thẩm thấu tiến vào Phật quốc bên trong. Đã tạo thành không gian chắc chắn. Pháp lực chấn động không cách nào tản mát ra đi. Hơn nữa kết quả như vậy. Khiến cho Dương Kỳ có một loại về tới thế tục bên trong. Chính mình vừa mới tu luyện tới đạt bảo khí cảnh giới cảm giác thân thiết cảm giác. Lực phá hoại còn không mạnh. Sức mạnh vận dụng cũng không viên mãn. Như vậy thế giới. Áp chế tu vi của mình. Lại có thể khiến cho cảm giác được tu vi của mình chưa đủ. Nếu như tiến nhập chính thức thần giới. Chỉ sợ là nửa bước khó đi. Không thể động đậy. Cái này Phật quật. Đối với ta áp chế thật lớn. Tu vi của ta bây giờ ở đâu cách trong không gian. Cũng có thể vận dụng tự nhiên. Duy chỉ có là tại đang cách này không gian sâu bên trong. Bị giam cầm ở. Có thể thấy được trong lúc này thích hợp ta tu hành. Bất quá ta thật ra có nghi vấn. Tại đây không gian giam cầm lớn như vậy. Tu vi của ta bây giờ đều bị áp chế. Nếu như là Diệp Vô Đạo tiến đến. Có thể sẽ trực tiếp áp bách được không thể động đậy. Chỉ có thể đủ nhắm mắt chờ chết. Thật giống như những người này giống nhau. Dương Kỳ đi vào Phật quật bên trong. Bước chậm đi về phía trước. Đã nhìn thấy phía trước xuất hiện một ít thi thể. Có thi thể trực tiếp cứng ngắc trên mặt đất. Bảo trì tiến lên tư thế. Có thi thể chính là té ngã trên đất trên mặt hoảng sợ. Có rất nhiều nằm ngang tại mặt đất, có khắp nơi bắt nhíp, trước khi chết trải qua một phen thống khổ dãy rua. Những điều này đều là cao thủ nhất lưu. Chỉ số năng lượng tối thiểu mấy trăm nhân vật. Xông đến nơi đây. Một chút tiến vào Phật quật bên trong. Tuyệt đối không ngờ rằng. Phật quật bên trong thế giới cư nhiên như thế mạnh mẽ. Vừa tiến đến liền không cách nào nhúc nhích. Lâm vào trong đó. Hành tẩu đều khó khăn. Tứ phía bị trói buộc ở. Cứ như vậy bị nhốt chết rồi. Tinh tế cảm giác. Dương Kỳ suy tính chỉ có chỉ số năng lượng phá ngàn đâu tối cao tu sĩ. Tiến vào trong đó. Mới có thể miễn cưỡng hành tẩu. Bất quá như cũ hình như là người bình thường lâm vào đất tuyết. Lâm vào vũng bùn cái loại cảm giác này. Đứng dậy khó động. Cũng rất dễ dàng bị nhốt chết. Dương Kỳ liền thấy được. Phía trước quả nhiên là một cái chỉ số năng lượng đã từng hơn 1000 đâu cường giả. Hắn gắt gao ôm lấy một cây cột. Tựa hồ muốn đem cái này cây cột rút lên đến đi. Lại cuối cùng tình trạng kiệt sức. Không cách nào đi ra ngoài. Dương Kỳ xem xét. Hắn muốn nhổ lên cái kia cây cột. Toàn thân đều là kim loại chế tạo. Không biết là cái gì tài liệu kim loại. Đưa vào trận khí. Sẽ tỏa ra Phật quang. Cái này trên cây cột điêu khắc rất nhiều Phật môn đại đức thuyết pháp hoa văn. Hỗn độn bên trong. Từng tòa Phật quốc tách ra. Dương Kỳ tay vuốt ve tại đây cây cột sắt phía trên. Rõ ràng cảm thấy một cổ an bình tốt lành khí tức. Chính mình nguyên thần chủ ý thức bị một cổ gia trì đại lực bao lấy. Càng thêm chắc chắn. Không bị bên ngoài ma xâm lấn. Gia trì thần biến trụ. Dương Kỳ vuốt ve trên cột sắt hoa văn. Nhìn xem phía trên điêu khắc Phật môn văn tự. Vận chuyển lại bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp sức mạnh. Liền nhẹ nhàng nhổ đi lên căn này cột sắt. Là một kiện pháp bảo. Thần giới kim loại rèn. Ngồi ngay ngắn ở dưới cột sắt mặt tu hành. Có một loại ngưng luyện nguyên thần tối cao tác dụng. Mở ra vạn giới vương đồ.

âm thầm gật đầu không biết cô nương tính danh. Ta gọi An Ước Như. Mặt nạ nữ nói tốt rồi. Ngươi đã quyết tâm gia nhập chúng ta môn phái. Vậy trước tiên muốn lập cái lăng danh trạng. Trợ giúp ta lấy được một kiện đồ vật như thế nào. Cái gì đó Dương Kỳ biết rõ mặt nạ nữ An Ước Như chính là vì đến Phật quật bên trong lấy được bảo bối. Chỉ sợ sẽ là bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp hạt giống. Quả nhiên. An Ước Như mở miệng ta muốn chính là một ít tu hành công pháp thực hạt giống. Nghe đồn rằng. Cái này hang đá bên trong. Có được Phật môn một loại trí cao tối cao thần công. Gọi là bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp. Tổng cộng 18 miếng thực hạt giống. Nếu như toàn bộ đạt được. Có thể đem môn thần công này tu luyện thành công. Khiến cho thực lực của mình tăng nhiều. Ta đã từng mấy lần tiến vào cái này Phật quật bên trong. Đều không công mà lui. Nhưng bây giờ đã dò xét nghe rõ ràng. Tại đây tôn kim cương vương mấu ấm đường. Cái kia dừng thẳng trong mắt. Liền cất giấu thực hạt giống huyền bí. Nhất định phải vào tay. Thì ra là thế. Dương Kỳ gật gật đầu. Ta trong này quan sát. Cũng đã phát giác được cái này kim cương vương mẫu tượng thần không đơn giản. Trong đó chỉ sợ có một ít bảo tàng tồn tại. Bất quá cái kia mắt dọc phi thường cao. Lấy tu vi của chúng ta. Căn bản không cách nào leo ngàn trượng Phật tượng. Như thế nào đi lên cho dù lên rồi làm sao có thể đủ tại đang dựng thẳng trong mắt lấy được ta nhìn mắt dọc sâu bên trong. Nham thạch kiên cố. Không phải chúng ta có thể mở ra. Cái này ta đã sớm tính toán. Bất quá nắm chắc không lớn. Bây giờ nhìn ngươi tu vi không tệ. Sẽ có thể giúp ta. An Ước Như thản nhiên nói. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 946 Như Ý Thiên Tông. Như thế nào trợ giúp ngươi Dương Kỳ nhìn xem ngàn trượng Phật tượng. Vô cùng khó xử. Vừa rồi hắn và An Ước Như nàng này đối địch. Biết rõ nàng này khí công tuy rằng lợi hại. Nhưng chưa hẳn có thể vững vàng còn hơn chính mình. Chính mình làm không được sự tình. Nàng này không nhất định có thể làm được. Của ta như ý thần tiên khí công đã tu luyện tới đạt dính không chỗ nào không đạt cảnh giới. Có thể dính chặt cái này Phật tượng. Hướng bên trên trèo. Trực tiếp leo đến cái này lớn Phật đỉnh đầu. Bất quá một người không an toàn. Vạn vừa gặp phải cái gì công kích. Khó có thể ngăn cản. Hiện tại sẽ đem cái môn này khí công truyền thụ cho ngươi. Ngươi lập tức tu luyện. Lấy ngươi khí công thần thông cùng ý chí. Tu luyện cái môn này chân khí chắc hẳn căn bản không cần nhiều thời gian dài có thể một lần hành động thành công. An Ước Như nghĩ. Chúng ta cùng một chỗ leo trên xuống. Đến lớn Phật đỉnh đầu về sau. Liên thủ một kích. Mở ra cái này kim cương vương mấu Phật tượng lông mày trong lòng mắt dọc thạch thất. Từ trong đó lấy được ra. A, Dương Kỳ nghĩ ngươi thử một lần. Nhìn xem ngươi trường tiên khí công thật sự có loại này leo năng lực theo ta được biết. Cái này Phật tượng cực kỳ cứng rắn. Hơn nữa phía trên trơn mượt. Cái gì khí công đều không thể hấp thụ ở. Khẽ dựa gần voi thần. Thì có một loại chấn động năng lực. Trong lúc nói chuyện. Hắn mãnh liệt một đạo kiếm khí kích xả ra. Chém giết tại đang Phật tượng tầm đó. Mới vừa tới Phật tượng phía trên. Khí công cũng đã hoàn toàn tiêu tán rồi. Tựa hồ Phật tượng có một loại phản chấn cùng cắn nuốt khí công sức mạnh. Nói một cách khác. Cái này tượng thần căn bản là không cách nào phá hư. Càng không cách nào thi triển chân khí leo núi đi lên. Dương Kỳ cũng từng dùng dính kình. Bích hổ du tượng thần công. Nhưng là cảm giác được chân khí thẩm thấu ở phía trên. Liền bị hấp thu phản chấn. Căn bản không cách nào xâm nhập. Bất luận cái gì động tác, đều chỉ có thể là tốn công vô ích. Đúng vậy. cái này Phật tượng đích thật là ẩm chứa một loại thần lực, khó có thể thân cận. Nhưng là của ta cái môn này như ý thần tiên khí công nhưng lại đích thực bất đồng. Tu vi cực kỳ vượt bí. Cũng không phải khí công. Mà là ở vào khoảng giữa một loại năng lượng cùng vật chất ở giữa. Không có của ta như ý gân. Căn bản không cách nào tu luyện thành công. Bá. Mặt nạ nữ an ướp như liền lấy ra một đầu dài gân giống như. Ném đến Dương Kỳ trước mặt. Dương Kỳ thân thủ nhận lấy. Phát hiện cái này dài gân chính là trên thân động vật rút lấy ra. Phi thường cứng cỏi. Một khi tiếp xúc đến đặt trên tay của mình. Tựa hồ bị dính dính trụ. Như thế nào đều không thể rút ra. Hắn lập tức vận chuyển khí công chấn động tầm đó. Cái này dài gân mới rời tay đã bay đi ra ngoài. Trông thấy rõ ràng có thể đem dài gân chấn động rời tay bay ra. An ướp như trên mặt hiện ra một tia khiếp sợ thần sắc, ngươi quả nhiên bất phàm. Tốt rồi. Ta hiện tại nói cho ngươi biết. Đem dài gân luyện hóa. Khí công là như thế này. Một đạo khí công chân quyết. Truyền lại tiến nhập Dương Kỳ sâu trong thức hải. Lập tức Dương Kỳ toàn thân tu vi đều tại đang lính ngộ. Đây là một môn cực kỳ lợi hại khí công. Tuy rằng uy lực không lớn. Nhưng là thiên hồi bách chuyển. Như ý cầu khúc. Quanh co khúc khuỷu tầm đó. Như là xà hình. Như là thiện cá chui vào bùn huyệt. Như là vượt thần tránh né âm phong. Lại là xảo kình biến hóa bên trong đến cực điểm. Ầm ầm. Cái này xảo kình biến hóa sâu bên trong. Vô số vượt thần khó lường thần thông xuất hiện. Trong đó đạo thuật khí công chấn động tầm đó. Dương Kỳ hơi chút ngưng luyện. Năm ngón tay một chảo. Khẽ hấp. Cái kia đoàn trưởng gân lại bị hút vào đến trong tay. Không ngừng biến hóa. Cuối cùng quán chú đã trở thành một đầu dài cây roi. Trường tiên này mãnh liệt biến hóa tầm đó. Hơi chút hất lên. Liền quấn quanh tại Phật tượng phía trên một khối đột xuất trên mặt đá. Dương Kỳ thân thể khẽ động. Lập tức mượn nhờ trường tiên lôi kéo chi lực. Bay bổng bay lên. Đứng thẳng đến Phật tượng dưới chân. Phật tượng dưới chân cũng cao tới tầm hơn 10 trượng. Căn bản không phải giống như khí công người tu hành có thể phi mà vượt đi. Rõ ràng có thể tại ngắn như vậy thời gian ở trong. Liền lính ngộ ra cửu khúc như ý thiên hồi bách chuyển sức lực đến đích thật là một cái thiên tài. Người này. Mặt nạ nữ an ướp như âm thầm nói bất quá đã vào ta môn. Liền đừng hòng quay đầu lại. Bá. Trong tay nàng trưởng tiên cũng đã bay đi ra ngoài. Siêu việt hơn 10 trưởng. Quấn quanh tại đang Phật tượng phía trên. Cả người bay vọt đến Phật tượng phía dưới. Cùng Dương Kỳ sóng vai đứng thẳng. Tốt rồi. Ngươi rõ ràng luyện thành thần cây roi. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ liên thủ. Leo đến Phật tượng tại đây cũng coi như không được cái gì. Chờ một chút càng thêm dốc đứng. Một người chi lực căn bản không cách nào leo đi lên. Nhất định phải ta và ngươi thi triển thần tiên chân khí câu thông. Như thế nào? Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dương Kỳ mỉm cười. Lập tức. An ướp như trong tay thần cây roi vừa bay vũ. Cùng với Dương Kỳ thần tiên được thông qua cùng một chỗ. Lập tức hai người chân khí câu thông. Hai đại thần tiên biến thành một căn thần tiên. Cái này thần tiên khoảng chừng cánh tay đến to. Cực kỳ lớn mạnh. Hơi chút khẽ động là có thể đánh tan thiên cổ. Mãnh liệt gào thét tầm đó. Rõ ràng diễn sinh đi ra ngoài trọn vẹn hơn 50 trượng dài đoạn. Dương Kỳ cũng cảm giác được nàng này chân khí kéo dài không dứt. Lập lòng bất định. Giống như dài xà giống như. Phun ra nuốt vào biến hóa. Vô tung dấu vết. Tựa hồ là đến vượt thần khó lường cảnh giới vô địch. Mà an ước như cũng là chấn động. Tại đang tiếp xúc tầm đó. Cũng cảm giác được đạt Dương Kỳ chân khí hùng hồn nguy nga. như núi cao sông rộng, vũ trụ ngôi sao, sinh diệt không thôi, kiên cường trình độ, có thể bảo vỡ vạn vật. Cả hai phối hợp tầm đó, liền sinh ra lực lượng khổng lồ. Ông, cái kia sức mạnh tán phát ra. Hai người mượn nhờ trường tiên sức mạnh, cấp tốc lao nhanh, nhảy lên, dọc theo Phật tượng sâu bên trong nhảy lên. Sưu sưu sưu sưu. Trường tiên mỗi một lần vung kích, đều chuẩn xác quấn quanh tại Phật tượng nổi mật. Sau đó gắt gao dính dính ở phía trên. Hai người chân khí phối hợp cùng một chỗ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Coi như là Phật tượng phản chấn cắn nuốt sức mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không cách nào toàn bộ đều đem chân khí nuốt vào xuống dưới. Ầm ầm, Phật tượng phía trên phát ra tới sấm sét giống như âm thanh, lại để cho người hãi hùng khiếp vía. Nhưng là bề ngoài bên trên lại nhìn không ra một chút động tác. Đây là tinh thần chi gợn sóng. Chú ý đây là Phật tượng bản thân trên đỉnh đầu, phát ra cực kỳ tinh thần mãnh liệt chi sóng. An ước như nói tinh thần chi sóng đặc biệt phá hư thân thể chủ nguyên thần ý thức. Đây cũng là rất nhiều người đều không thể đến đỉnh. Lấy pháp bảo nguyên nhân căn bản. Ta và ngươi phối hợp cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Dương Kỳ gật gật đầu. Yên lặng vận chuyển nguyên thần. Những cái kia tinh thần chi sóng trùng kích tiến vào sâu trong thức hải. Ngược lại là ra tốc đại mộ nguyên thần ý chí tan rã. Này bằng với là trợ giúp hắn tại đang tu luyện. Cho nên vượt đến chỗ cao. Tinh thần của hắn ngược lại càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái. Trái lại cái này an ướp như. Thì có một ít cố hết sức. Lập tức. Dương Kỳ một cổ tinh thần ba đồng truyền lại đi ra ngoài. Đem nàng chung quanh tinh thần trùng kích ba tiêu trừ sạch. Nàng mới trì hoãn qua thở ra một hơi. Hai mắt khiếp sợ ta xem nhìn lầm rồi. Tinh thần của ngươi khắc độ cư nhiên như thế mạnh mẽ. Chỉ sợ là cũng sắp muốn đột phá đến cấp khủng bố. Nếu như tiến nhập chúng ta như ý thiên tông. Một khi đột phá. Địa vị chỉ sợ là phi thường cao. Tuyệt đối không phải bình thường đệ tử đơn giản như vậy. Cách này cũng lơ lỏng bình thường. Ta là đặc biệt tu luyện một môn tinh thần bí pháp. Mới vừa tới hiện tại trình độ như vậy. Dương Kỳ không chút nào lộ ra bí mật của mình. Xem ra rất là khiêm tốn cẩn thận. Thêm một phần lực lượng. An ướp như lần nữa nói chúng ta muốn đến cái kia cái chán dựng thẳng trên mắt. Tốt, Dương Kỳ lần nữa quán trú chân khí. Chỉ chốc lát sau. Hai người tốc độ nhanh hơn. Lập tức đã vượt qua Phật tượng ngực. Phần cổ. Vẻ mặt. Cuối cùng đến trên chán. Ra sức nhảy lên. Mới nhất xuất ra đầu tiên. Lập tức liền thấy được một cái cử đại bình đài trên bình đài. Là một cái thạch đầu môn hộ đóng cửa. Cái này môn hộ bày biện ra đến con mắt hình dạng chính là mắt dọc. Môn hộ chính là mắt dọc mí mắt. Nhắm mắt lại cho nên môn hộ đóng cửa. Đứng ở cái này trên sân thượng nhìn xem toàn bộ Phật quật lập tức thì có một loại vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác. Khắp nơi đều là Phật tượng. Nhưng lại thấp hơn cái này kim cương vương Phật mẫu như. Kim cương vương mẫu mắt dọc. Tựa hồ là duy nhất bảo tàng môn. Phong vân tuôn ra mà đến. Dương Kỳ thân thể đều đứng không vững. Tựa hồ cũng bị quét xuống dưới. Một khi quét xuống dưới. Chỉ sợ là muốn sống sờ sờ ngã chết. Tại đây quy luật không giống người thường. Dương Kỳ cũng không có lâm chống không phi hành năng lực. Thẳng tắp té xuống. Mặt đất phản chấn lực lượng cực kỳ mãnh liệt. Hắn vội vàng thi triển khí công. Ổn định lại thân thể. Đột nhiên khẽ động. Toàn thân đều từng khúc bay múa. Triển khai mạnh nhất tuyệt học từng bước một hướng phía đại môn đi tới. Ngày đó phong bên trong. Ẩm chứa mãnh liệt trùng kích ba văn. Là tinh lực lượng của thần. Đảo loạn nguyên thần chủ ý thức. hắn yên lặng tiếp đón. Biết rõ đây là đến Kim Cương Vương mẫu đỉnh đầu. Cái kia nguyên thần chủ ý thức tối cao thần lực ảnh hưởng. Đang có thể mượn nhờ tinh thần ba động. Không ngừng tan rã đại mộ thần lực. Ô ô ô, ô ô ô. Tinh thần ba động càng ngày càng mãnh liệt. Cái kia an ức như đều đầu ngồi xuống. Vận công điều tức. Chỉ chốc lát sau toàn thân một đạo quang mang phát ra. Hóa thành như ý quần sáng bảo vệ mình. Lúc này mới đứng thẳng lên. Trông thấy Dương Kỳ lại đứng ở trước cửa đá mặt nghiên cứu. Không khỏi cười nói cái này thạch môn là cần cái chìa khóa mới có thể mở ra. Ta lần này là trùng hợp đã nhận được cái chìa khóa. Trong lúc nói chuyện. Theo thân thể bên trong sờ đi ra một cái thạch đầu cái chìa khóa. Ba thốn lớn nhỏ. Phi thường tinh xảo. Nhưng là yên lặng vận chuyển nguyên thần. Lập tức cái này thạch đầu cái chìa khóa liền dài đến tầm hơn 10 trượng. Giống như cột đá. Ban đầu. Tại đang cái này trong không gian. Bất luận cái gì pháp bảo cũng không thể đủ vận dụng không gian sức mạnh. Biến lớn nhỏ đi càng là không thể nào. Nhưng là cái này thạch đầu cái chìa khóa lại vốn chính là Phật quật bên trong. Một đâm vào thạch môn bên cạnh lỗ thủng sâu bên trong. Lập tức cái chìa khóa biến mất không thấy gì nữa. Thạch môn chậm rãi mở ra. Nhìn từ đằng xa đi lên chính là cái này Kim Cương Vương mẫu mở ra ấm đường mắt dọc. Dương Kỳ vội vàng vận chuyển khí công. Chuẩn bị ngăn cản thạch môn mở ra sức mạnh. Dựa theo ý nghĩ của hắn. Cái này thạch môn mở ra. Khẳng định có khổng lồ vô biên sức mạnh truyền lại ra. Tại đang sân thượng bên trên thiên phong liền thật lớn như thế. Huống chi là thạch môn mở ra sức mạnh. Nhưng là làm cho hắn tính sai. Cái này thạch môn mở ra. Vô thanh vô tức. Trống không. Không có bất kỳ tiếng vọng. Trong đó vô cùng thần bí. Cùng lúc đó. Tại đang mở ra nháy mắt. Tinh thần ba động cùng thiên phong đều biến mất. Nhìn lại. Toàn bộ Phật quật bên trong toàn bộ đều là im ắng. Tính lặng được đáng sợ. Mà ngay cả an ức như đều tựa hồ nhíu mày. Giống như cảm thấy cùng nàng trong tưởng tượng không giống với. Đi thôi. Chúng ta tiến vào trong đó. Đây là Phật quật bên trong trung ương nhất địa điểm. Kim Cương Vương mẫu Phật tượng ấm đường bảo khố. Chúng ta tiến vào trong đó. Có thể đạt được rất nhiều muốn. Nàng trên ngón tay xuất hiện một điểm hào quang chiếu sáng tứ phương tỷ lệ trước đi vào. Dương Kỳ cũng không phải hàm hồ. Cùng hắn sóng vai đứng thẳng. Lấy Dương Kỳ tu vi hiện tại. Thật ra cái gì đột nhiên xuất hiện tình huống cũng có thể ứng phó. Thánh Vương người làm Ezip Phong chương 947 gia nhập tông môn 1. Đi vào Phật quật bên trong. Khắp nơi đều là tro bụi. Tại đang Phật quật bên trong. Khắp nơi rách nát. Tựa hồ còn có đao kiếm khắc hoa dấu vết. Hiển nhiên là có người ở trong đó kịch liệt tranh đấu. Ông Dương Kỳ cũng cảm giác được tinh thần cộng minh. Lập tức nhìn đi ra ngoài. Liền thấy ở phía trước. Khổng lồ một cái hang đá sâu bên trong. Trường ấm dấu vết xuất hiện. Những cái này trường ấm. Thật sâu kích tại đang hang đá sâu bên trong. Khoảng chừng vài thước sâu. Hình như là huyệt động lỗ thủng. Từng cái trường ấm. Đều hiện ra khổng lồ thần lực. Lấy trường ấm làm trung tâm. Bốn phương tám hướng đều là mạng nhện giống như vết sách. Dày đặc trải rộng thạch thất. Khiến cho thạch thất sâu bên trong tùy thời đều có một loại sụp đổ dấu hiệu. Này. Dương Kỳ chính là một trường. Đánh vào một cái trường ấm bên cạnh. Cái kia hang đá bên trong. Không chút sức mẻ. Như trong bài cách. Không ngớt lời âm đều là rất nhỏ một tiếng. Phía trên chẳng những không có xuất hiện trường ấm. Ngược lại là chấn động cánh tay của mình ầm ầm làm đau. Hắn chấn động cái này hang đá bên trong nham thạch lại đã kiên cố rất nhiều. so về bên ngoài các loại nham thạch không biết muốn chắc chắn gấp bao nhiêu lần. Tuyệt đối không thể phớt lờ. Ngươi muốn ở phía trên ấm xuất thủ trưởng ấm đến đừng hy vọng rồi. Đây là kim cương vương mẫu Phật tượng ấm đường thạch thất sâu bên trong. Coi như là ý chí cấp khủng bố cường giả đến. Kết quả vẫn như cũ là giống nhau. Trừ phi là thần mới có thể đối với ở trong đó tiến hành phá hư. Đây mới là toàn bộ hang đá sa đọa tiến vào phàm trần thật lâu. Thần lực biến mất 9 thành 9 nguyên nhân. Toàn thịnh thời điểm. Chúng ta tiến đều không thể tiến đến. An ước như thản nhiên nói tốt rồi. Đừng chú ý những vật này rồi. Chúng ta bắt đầu tìm kiếm hạt giống thần lực. Nên đang ở bên trong. Cuối cùng đem cái này vương mẫu Phật tượng ấm đường mở ra. Không biết trong lúc này có hay không thần cách ở trong đó. Dương Kỳ gật gật đầu. Ánh mắt bắn phá. Kiệt lực vận dụng chính mình ấm đường bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp hạt giống cảm ứng. Bắn phá tầm đó. Toàn bộ hang đá bên trong hết thảy. Đều rõ mồn một trước mắt. Cái này hang đá phi thường lớn. Toàn bộ đều là phá hư dấu vết. Khắp nơi bẻ gãy măng đá. Nhìn nát thạch đầu cây bàn. Thạch đầu giá sách. Thậm chí còn có thạch đầu cây cột. Hiện hiện ra chiến đấu kịch liệt. Tại đang hang đá trên vách tường. Có trường ấm. Có vết kiếm. Có vết đao. Thậm chí còn có chỉ lực kéo lê đến tối cao dấu vết. Nhìn thấy mà giật mình. Hơi chút xem xét. Là có thể từ trong đó cảm nhận được kịch liệt chiến đấu. Trong đó vẻ này thảm thiết ý cảnh. Quả thực là lại để cho người nghĩ lại mà kinh. Dương Kỳ nhắm mắt lại. Cũng cảm giác được kình phong cùng ý niệm tại đang trong thạch thất đi tới đi lui. Hắn theo cái kia trường ấm. Vết kiếm. Giấu tay bên trong. Tìm kiếm được thượng cổ thiên thần chiến đấu bí mật. Mỗi từng chiêu từng thức. Đều ẩm chứa tối cao triết lý. Khắc hoa tại đang ý niệm của hắn bên trong. Khiến cho thân thể chân khí đều tại đang lưu động. Xoay tròn. Cực nhanh chấn động. Một ít bình thường nhận thức không đến khí công kình pháp vận dụng. Đều thi triển ra. Bỗng nhiên quán thông. Hắn thần tượng chấn ngục kính. Tích xúc hùng hồn. Trên thực tế đến lôi đình vạn quân mãnh liệt cảnh giới. Chỉ là tại đang kình pháp vận dụng phương diện. Hơi chút có khiếm khuyết. Đương nhiên cái này khiếm khuyết nhằm vào chính là thiên thần ánh mắt mà nói. Đối với thế tục bên trong tiên nhân. Dương Kỳ đối với kình vận dụng. Quả thực là lô hỏa thuần thanh. Vô cùng khéo léo. Thay đổi mục nát là thần kỳ. Vô người có thể so sánh. Bất quá muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn liền phi thường khó khăn. Bởi vì thần tượng chấn ngục kính chỉ học xét 1/3. Hiện tại Dương Kỳ cái môn này tuyệt học. Chính là tích xúc kinh lực tuyệt học. Vận chuyển kinh lực tuyệt học. Chỉ sợ là tại đang mặt khác một bộ phận thần tượng chấn ngục kính bên trong. Còn có tu luyện tinh thần tối cao chi đạo tuyệt học. Lại đang mặt khác tuyệt họp bên trong. Bất quá cũng may đang là vì như thế. Hắn lực lượng trong cơ thể tại đang chảy xuôi tầm đó. Cực lớn đến đạt cực điểm. Hô hấp phun ra nuốt vào. Cũng có thể bảo phát đi ra vô cùng khí bảo. Tìm hiểu thiên thần chiến đấu dấu vết. Cũng càng thêm rõ ràng. Cái kia thiên thần trưởng ấm cùng vết kiếm. Rơi xuống trong mắt của hắn. Trải qua tinh thần phân tích, liền phát hiện lại là rất nhiều thần chi vận kình phương pháp dấu vết. Căn cứ những cái này manh mối dẫn dắt, Dương Kỳ đột nhiên cảm giác mình thần tượng chấn ngục kính rất nhiều xảo diệu vận chuyển chỗ. Bỗng nhiên quán thông, trừng phạt chi cung cửu hận chi tiễn. Hai tay của hắn kéo một phát, lập tức xuất hiện hơi cong một mũi tên, cung như mãn nguyệt. Tiến giống như sao băng. Vèo một chút kích bắn đi ra. Tại chỗ sẽ đem hang đá bên trong kích xả đi ra một đảo nhẹ nhàng vết xước. chân khí mũi tên dài kích xạ ở phía trên. Tuy rằng một chút biến mất, lại sinh ra rất nhỏ nổ tung. Bạch sắc tiểu dấu xuất hiện ở phía trên. Rõ ràng dung chuyển hang đá vô cùng tiểu một bộ phận. Tuy rằng như muối bỏ biển, nhưng lại đã tạo thành phá hư. Cái gì? An ướp như một kình này có thể là không như bình thường. Hơi khẽ chấn động tầm đó. Nàng sai biệt mà nói ngươi là làm sao làm được cái này vận kình phương pháp. Vô cùng ngưng luyện. Đã bất thị nhân loại thủ đoạn. Đúng vậy. Ta theo những cái này thiên thần chiến đấu dấu vết bên trong. Đột nhiên tìm kiếm được đạt một tia vận kình phương pháp. Trong nội tâm rất có tâm đắc. Vì vậy thử thử. Rõ ràng nắm giữ một ít thiên thần như thế nào vận chuyển áp xúc đinh ốt chân khí trong cơ thể tối cao phương pháp. Hơi chút khẽ động. Đem một môn khí công tu luyện tới đạt cực hạn. Dương Kỳ cũng không phải che giấu. Đạp truyện với lợi hại. Ngươi như vậy tư chất. Tiến nhập chúng ta như ý thiên tùng. Tuyệt đối không phải tiểu nhân vật. Nhất định sẽ trở thành long trời lở đất đại nhân vật. Còn có, ngươi có phải hay không người thừa kế đại mộ An ướp như đột nhiên hỏi. Đương nhiên không phải. Dương Kỳ lắc đầu. Biết rõ đại mộ thân phận người thừa kế phi thường bị người nhìn xem. Chỉ sợ sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Người thừa kế đại mộ ta cũng biết mấy cái. Cùng bọn họ thậm chí còn chiến đấu qua. Những người này thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hơi chút khẽ động. Đại mộ thần lực cuồn cuộn không dứt. Thủ đoạn biến hóa tầm đó. Ta đều không làm gì được được. Bất quá bọn hắn trên người truyền thừa hạt giống thần lực. Người bên ngoài không thể cướp lấy. Ta đã từng trông thấy một cái cao thủ tuyệt thế chém giết một cái người thừa kế đại mộ. Đoạt được hạt giống thần lực. Muốn luyện hóa. Lại trở thành một cái thạch đầu. Cái gì có chuyện như vậy phát sinh ở địa phương nào? Cái kia tôn cao thủ vô địch rõ ràng ý đồ luyện hóa người thừa kế đại mộ hạt giống thần lực thật sự là ý nghĩ hão huyền. Nhanh chóng dẫn ta trước đi tìm như thế nào chúng ta đã nhận được cái kia tôn cao thủ tượng đá. Nói không chừng sẽ có một ít chỗ tốt. Giao cho môn phái. Một cái người thừa kế hạt giống thần lực. Có thể đạt được vô số thứ tốt. An ướp như vội vàng nói. Cái kia cao thủ là Thái Hồng Tiên Môn cường giả vô địch. Đã bị tông môn bên trong người cướp đoạt đi trở về. Ta bất quá là ở một bên đang xem cuộc chiến. Còn có một chút người. Vũ Phách Bang. Cái gì bất không thành tựu Phật tông người. Dương Kỳ tin khẩu chuyện phiếm. Vũ Phách Bang như thế là một cách lợi hại bang hội. Trợ giúp của bọn hắn. Đỉnh Thiên Bá Vương khí công phi phàm. Võ đạo thông thần. Tuyệt đối không thể coi thường. An ướp như gật gật đầu đắc như vậy. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm A. Lập tức. Hai người hành tẩu. Xâm nhập thạch thất chỗ sâu nhất. Cũng không có phát hiện bảo bối gì. Đột nhiên An ướp như trong tay trưởng tiên hung hăng hất lên. Mở ra phía trước một ít cho bụi. Liền thấy được một cái thạch đầu trên mặt bàn cũng không có bị phá hư. Tại đang thạch đầu trên mặt bàn. Có một cái cử đại lư hương. Lư hương xuống. Đè nặng một cái thạch đầu hộp. Hộp phía trên. Bị phong ấm bùa chú. Bất quá bùa chú giống như có lẽ đã mất đi linh hiệu. Nhàn nhạt Phật quang theo cái kia trong hộp thẩm thấu ra. Cái này là hạt giống thần lực. An ướp như thật dài rất vui mừng một tiếng. Trường tiên cuốn. Quấn quanh ở đằng kia lư hương phía trên. Muốn đem thạch đầu lư hương chuyển rời. Tốt phải lấy được cái kia hộp. Nhưng là mặc cho nàng trường tiên như thế nào mãnh liệt phát lực. Cái kia lư hương không chút sức mẻ. Không biết vì cái gì. Cho nên hộp cũng trên cơ bản lấy không đến. Đánh vỡ lư hương cái kia là căn bản không có khả năng. Ta đến thử xem a. Dương Kỳ vừa mới lính ngộ vận kình kỹ xảo. Tuy rằng toàn thân chỉ số năng lượng vẫn hay là lớn như vậy, bất quá vận dụng phương pháp lại đã bất đồng. Sức bật phi thường vô địch. Hắn đi tới, mãnh liệt khẽ động. Hai tay ôm lấy toàn bộ lớn lư hương, hướng lên nhắc tới. Cái kia lớn lư hương liền phát ra tới ầm ầm âm thanh. Mặc dù không có nhắc tới, nhưng lại cũng có thành quả cùng đồng tính. Hắn lần nữa hét lớn một tiếng, tựa như sấm sét giữa trời quang. Tiếng gầm cuồn cuộn, pháp lực ôm lấy. Cái kia lư hương âm thanh càng lớn, nhưng lại như cũ bất động. Hương trong lò, toàn bộ đều là lô cho. Dương Kỳ buông đến, thân thủ đi bắt. Phát hiện cái kia lư hương cho cũng ngưng kết thành từng khối. Căn bản không thể bắt xuống. Không có cách nào. Hắn chỉ có thể đủ lần nữa phát lực. Đáng tiếc, lư hương chính là bất động. An ướp như thấy lắc đầu liên tục, người này mạnh mẽ chân thật đáng tin. Nhưng là muốn rời lên lư hương, vẫn như cũ là không đủ. Những thứ kia đều quá trầm trọng rồi. Chẳng khác gì là thần giới vật chất. Chẳng lẽ lúc này đây muốn tay không trở lại. An ướp như cô nương, trên người của ngươi có hay không thần cách? Dương Kỳ đột nhiên hỏi. Ta tu luyện một môn bí pháp, có thể thiêu đốt toàn thân thần cách, khiến cho sức mạnh đến cực hạn. Cái gì thiêu đốt thần cách? An ướp như cảm thấy càng ngày càng giật mình rồi. Người đạt được thần cách về sau, có thể luyện hóa thành là năng lượng của mình. Bất quá là thâm niên lâu ngày hết sức công phu, đạt được thần cách về sau, trực tiếp thiêu đốt. Nhưng lại lần đầu nghe nói qua. Ta có được thần cách. Nàng lo nghĩ nói, nếu như ngươi thật sự có được loại lực lượng này, ta ngược lại là có thể cho ngươi. Nhưng là thần cách cực kỳ chân quý. Vậy thì không có cách nào. Dương Kỳ lắc đầu, ta được đến thần cách về sau, luyện hóa năng lượng cũng là dùng để chuyển rời cái này lư hương. Nếu không ngươi trở về đi, kêu lên trong môn phái cao thủ đến đây như thế nào ngươi cũng nhìn thấy. Cái này lư hương là chuyển bất động. Kêu lên trong môn phái cao thủ. An ức như nở nụ cười, đây không phải là muốn cho bọn hắn kiếm một chén canh? Chúng ta môn phái đấu tranh vô cùng nghiêm trọng, bị người khác biết rõ ta liền không cách nào độc chiếm thứ này. Cũng tốt, đã ngươi như vậy có lòng tin, ta liền cho ngươi thần cách. Thần cách này chính là sư tôn ban thưởng cho của ta, bị ta đã luyện hóa được một nửa. Bây giờ còn có một nửa. Trong lúc nói chuyện, nàng theo trong tay áo đã lấy ra một quả thần cách. Ngón cái lớn nhỏ, lãnh ngọc sen cầu hoàn. Lạnh sưu sưu, hàn băng ý tứ hàm xúc vô cùng nghiêm trọng, tựa hồ muốn đóng băng vô số tiên giới. Dương Kỳ đã biết rõ, chỉ sợ là một cái tính chất thiên hướng hàn lạnh thần chỗ còn sót lại. Đây là băng tuyết thần còn sót lại hàn băng thần cách, ngươi đã có thể thúc giục, hy vọng không cần đông cứng. Đối với ta mà nói, thần cách đều là giống nhau. Dương Kỳ thản nhiên nói. Tiếp nhận thần cách này, mãnh liệt một chút nuốt xuống, đến trong cơ thể thượng đế dẫn kình bên trong. Lập tức thượng đế dẫn kình cấp tốc bắt đầu đỏ sức, toàn bộ hóa tan thần cách này sức mạnh. Hoàng thiên vô cực hệ thống toàn lực thúc giục, thần cách này trọn vẹn biến thành vạn giọt chất lỏng. Một chút bốc hơi, Dương Kỳ xuất ra một bộ phận công kích đại mộ ý chí. Một bộ phận mãnh liệt thúc giục nổi lên, hung hăng thổ lộ tại đây lư hương phía trên. Ầm ầm, toàn bộ lư hương rõ ràng bị hắn một chút nhấc lên. Trường tiên ở thời điểm này liền cuốn tới, đem thạch đầu hộp cuốn tới, đã rơi vào an ướp như trong tay. Hộp đá này thật ra cùng lư hương không giống với bay bổng. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 948 gia nhập tông môn hay. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 948 gia nhập tông môn hay. Tích tích tích. Tích tích tích. Hệ thống quét hình. Phong ấm cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ số năng lượng phải vượt qua 5000. Ý chí cấp khủng bố. Mới có thể mở ra. Ngay tại An Ước Như đem hộp đá tử cuốn đi nháy mắt, Dương Kỳ liền triển khai quét hình, phát hiện một loạt tin tức. Vượt qua 5000 chỉ số năng lượng, hắn tạm thời làm không được, ý chí cấp khủng bố, cũng căn bản không cách nào đến. Trừ phi là toàn bộ thi triển thượng đế dẫn kình bên trong thần cách năng lượng dự trữ. Một chút bạo phát lực lượng. Thật ra có hy vọng đạt tới 5000 chỉ số năng lượng sức bật. Đáng tiếc bộc phát hoàn tất về sau. Hoàng Thiên Vô Cực hệ thống lại sẽ đóng cửa. Hoàng Thiên Vô Cực hệ thống so với Đại Lực Thần Thông hệ thống càng lợi hại hơn. Huyền ảo. Đại Lực Thần Thông hệ thống nếu như bộc phát năng lượng. Thông qua kinh mạch. Còn muốn cân nhắc kinh mạch thừa nhận năng lực. Nhưng là Hoàng Thiên Vô Cực hệ thống một khi năng lượng cởi mở đến một loại cực hạn, lại liền trực tiếp phóng thích năng lượng. Đương nhiên, nếu như Dương Kỳ áp dụng bên ngoài cơ thể phóng thích tính chất, đem Thượng Đế dẫn kình tế ra đến, trực tiếp công kích cũng có thể, xem như chiến hạm thi triển. Bất quá như vậy liền lòi đuôi, đã nhận được này cách băng tuyết thần cách. Dương Kỳ toàn bộ luyện hóa về sau. Hoàng Thiên Vô Cực hệ thống năng lực đến một loại cảnh giới cực cao. Một ít năng lực nhau nhau bị khai phá. Hướng cái kia nguyên thần ý niệm sâu bên trong đại mộ ý chí phát ra tới điên cuồng công kích mãnh liệt. Đại mộ ý chí không ngừng bị tan rã. Đến cuối cùng. Một tiếng ầm vang. Triệt để sụp đổ. Sau đó hóa thành rất nhiều mảnh vỡ. Bị kim quang chuyển hóa. Đã trở thành thuần khiết tinh thần thể. Bị chủ ý thức hấp thu. Không tệ. Không tệ. Tinh thần của ta khắc độ khẳng định lại lần nữa tăng trưởng. Cũng không biết còn có bao lâu mới có thể đột phá đến cấp khủng bố nhất định phải đem cái kia đại mộ ý chí triệt để hàng phục. Hiện tại ta trong ấp mặc dù không có đại mộ ý chí. Nhưng là chỉ cần không ngừng hấp thu năng lượng. Đại mộ ý chí lại sẽ cuồn cuộn mà đến. Dương Kỳ hô hấp phun ra nuốt vào. Trước nay chưa có thoải mái. Trong đầu không có gì chủng ý chí. Chính là thoải mái. Sạch sẽ. Nhẹ nhàng mà sung sướng. An ước như lấy được hộp đá này. Tựa hồ vô cùng đắc ý. Bất quá Dương Kỳ cũng không quan tâm. Hắn tại đang để trong nhất thời quét hình. Đã biết rõ cái này hộp không thể mở ra. Cướp đoạt cũng là bạch cướp đoạt. Còn không bằng mang về. Tại đang như ý thiên tông bên trong. Lại để cho trong đó cao thủ mở ra. Chính mình lại mưu đồ cơ hội. Tiến vào trong đó. Hơn nữa vì đạt được hệ thống khắc độ tinh thần. Hắn thật ra cũng có thể ẩn nhẫn. Tạm thời gia nhập như ý thiên tông thử xem. Nói không chừng như ý thiên tông liền là của mình một cách cơ duyên. Có thể đem ý chí tăng lên tới đạt cấp khủng bố. Trông thấy Dương Kỳ không quan tâm Dương Kỳ. An ước như trong lòng là âm thầm gật đầu người này thật ra tuân thủ hứa hẹn. Cầm thần cách của ta. Bạo phát lực lượng. Hộp đá tử tựa hồ cũng không có nhìn thấy hắn. Ngược lại thật sự có thể đem người này hấp thu tiến vào môn phái. Liền mang về tông môn. Lại để cho sư phó nhìn một cái. Người này đến cùng là lai lịch thế nào thu nhập trong môn phái. Chúng ta cái này một chi sức mạnh lại sẽ cường đại lên. Cùng những thứ khác chi mạch tranh đấu có thể chiếm được rất nhiều tiện nghi. Trong nội tâm nàng nghĩ đến. Ngoài miệng lên đường đã nhận được hộp đá này. Nhưng là mở không ra. Bất quá ta sư tôn khẳng định có biện pháp. Trở về rồi hãy nói. Đã như vậy. Ta hãy theo cô nương trở về. Nhìn xem như ý thiên tông toàn cảnh. Gia nhập trong đó. Nói không chừng cũng thật có thể đủ chia sẻ thiên địa lớn vận. Về sau như ý thiên tông nhất thống thời đại tiên đạo. Thân thể của ta là thể chế bên trong người. đạt được số mệnh gia trì, có hy vọng thành tựu thiên thần. Dương Kỳ mỉm cười. Đúng vậy, ngươi ý nghĩ này rất không tồi. An Ước Như nói chúng ta như ý thiên tùng. Bây giờ là tại đang tích xúc thực lực. Bất quá gần đây cũng có kế hoạch. Ra trong đại mộ. Chinh chiến tứ phương. Hàng phục vạn vật. Nhất thống càn khôn vũ trụ. Bát hoang triều bái. Thành lập một cách trước nay chưa có bàng đại tông môn cùng đế quốc. Ngàn vạn số mệnh cùng vinh quang gia trì tại đang trên thân thể. Đích thật là có trèo lên thần khả năng. Trước kia. Cái này đại mộ không có xuất hiện. Thời đại tiên đạo số mệnh tàn lụi. Coi như là nhất thống toàn bộ thời đại tiên đạo. Sinh ra số mệnh cũng không có cái gì. Nhưng là hiện tại đại mộ xuất hiện. Thời đại tiên đạo đã xảy ra biến cách. Số mệnh cuồn cuộn. Hơn nữa thời đại thái cổ nhân vật. Thế giới tương lai cường giả đều xuất hiện. Một chút đại nhất thống. Chính là thống nhất toàn bộ. Số mệnh càng lớn. Bằng vào cái này cổ số mệnh. Thậm chí có thể đạp đất thành thần. Đã như vậy cô nương cũng sắp điểm mang ta đi a. Dương Kỳ thân thể khẽ động. Theo trong thạch thất ra. Triển khai thần tiên tuyệt học. Cùng An Ước Như liên thủ đi. Xuống dưới liền so sánh với đến dễ dàng nhiều hơn. Huống chi Dương Kỳ sức lực lực tìm hiểu trong thạch thất biến hóa. Đã lấy được rất nhiều thủ đoạn. Vận kình kỹ xảo càng thêm lợi hại. Hai người cứ như vậy chỉ chốc lát sau liền ra toàn bộ hang đá. Phật quật bên trong. Còn ẩn tàng có rất nhiều bí mật. Nhưng là đã nhận được hộp đá tử chẳng khác gì là gặp được chân Phật. Những cái kia bí mật thật ra liền không thế nào trọng yếu. Dương Kỳ trước khi đi. Còn nhìn cái này Phật quật. Trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Hắn cảm thấy nếu như có thể có thần lực. Đem toàn bộ động quật toàn bộ thu rồi. Nhét vào vạn giới vương đồ bên trong. Ngược lại là có thể cho đệ tử tu luyện sáng tạo vô cùng tốt hoàn cảnh. Chính mình tiến vào trong đó tu luyện. Vừa ra tới Phật quật. Lập tức toàn thân chân khí cuồn cuộn. Bốn phương tám hướng vũ trụ năng lượng cuồn cuộn mà đến. Hơi chút hô hấp phun ra nuốt vào. Thiên địa đều tại đang chìm nổi. Khí công lần nữa đã nhận được thật lớn tăng lên. Chỉ số năng lượng mặc dù không có đề cao. Nhưng là chân khí phẩm chất cùng chất lượng. Đều cơ hồ là đã tăng vọt. Hắn hiện tại 3.000 chỉ số năng lượng. Đủ có thể đủ đánh bại 4.000 người. Cũng còn không tính chính mình thượng đế dẫn kình. Hết thầy pháp bào. Chính là toàn bộ bằng vào bản thân sức mạnh. Lập tức. Dương Kỳ ra Phật quật về sau. Đem toàn thân hết thảy đều đưa vào vạn giới vương đồ bên trong. Thậm chí cả chư thần ấm ký. Đều được lưu giữ trong đó. Thượng đế dẫn kình. Mảnh vỡ đĩa văn minh. Thôn thiên vương bùa chú. Hết thảy pháp bào. Đều tại đang lưu chuyển. Hắn hiện tại trên thân thể. Không còn có cái gì nữa. Chính là lẻ loi trơ trọi chân khí tăng thêm thể chất. Thần tượng trấn ngục kính cũng sinh ra một loại hoàn mỹ biến hóa, biến thành một môn địa ngục huyền công, hỗn độn chi biến. Hắn muốn ẩn tàng thân phận của mình trốn thoát ý chí cấp khủng bố cao thủ nhìn xem, nhất định phải làm được điểm này. Theo An Ước Như tại đang xuyên thẳng qua. Dương Kỳ đi theo ở phía sau. Không ngừng xuyên thẳng qua. Không biết đã qua bao lâu. Bỏ qua cho rất nhiều vị diện. Thông đạo khổng lồ. Liền đi tới một cái hào quang mênh mông thế giới trước mặt. Cái thế giới này. Cực kỳ hùng vĩ. Khí phách. Khắp nơi đều là thánh quang trùng thiên. Quang minh lưu lị. Bên ngoài không gian đều ngưng kết thành từng khối thủy tinh. Chiếu xả ra các loại bóng dáng. Quả thực là thần giới quốc gia. Không thể thay thế. Vô số cao thủ ở bên ngoài bay tới bay lui. Ra ra vào vào. đều là mặt như ý trường bào, đẳng cấp xâm nghiêm, đều là cao thủ, coi như là tiểu lâu la, cũng là khí công chỉ số năng lượng tại đang mấy trăm ở giữa lớn đế. Dương Kỳ cũng không có nhìn thấy đẳng cấp thấp hơn 100 người. Đem hắn áp giải qua, chúng ta lại thêm một cách nuôi binh. Thoải mái một trận hô quát thanh âm từ đằng xa truyền tới. Dương Kỳ đã nhìn thấy một đám người vây quanh một cách bị giam giữ tại đang trong lồng giam cao thủ. Cái này cao thủ chỉ số năng lượng tại đang 2000 trở lên. Bị bắt chặt toàn thân phong ấm. Trợn mắt tròn soi. Nhưng lại không có một chút biện pháp. Cao thủ như vậy. Đều bị đã coi như là nuôi binh. Hơn nữa có thể thấy. Rất nhiều. Xe chở tù đều áp tải cao thủ. Đều là đưa ra ngoài làm nuôi binh. Áp giải xe chở tù một nhóm người này đi tới An Ước Như trước mặt. Vội vàng hành lễ. Nguyên lai là An Ước Như đại sư tỷ. Lần này ngài như thế nào xuất động đại giá? Trông thấy những người này cung kính tư thái. Dương Kỳ đã biết rõ cái này An Ước Như địa vị vẫn hay là khá cao. Thủ tịch đệ tử thân phận danh bất hư truyền. Mang theo Dương Kỳ tiến đến. Không người nào dám đề ra nghi vấn, ngược lại đều là lành nghề lễ. Các ngươi không tất yếu biết rõ nhiều như vậy. An Ước Như lạnh lùng nói đúng rồi, cái này tù trong xe chính là cái nào tôn môn người. Cái này tù trong xe chính là Huyền Hư Khí Tôn Tôn Chủ. Một người đệ tử trở lại nói bị chúng ta công phá cái này Khí Tôn. Toàn bộ bắt đều đã trở thành nuôi binh. Trong đó có mấy cái thiên tài tuyệt thế. Thật ra bị Cẩu Nguyệt Sư Huyên mang đi. Nói là muốn khảo nghiệm bọn hắn. Thu nhập bọn hắn cái kia một chi bên trong. Hừ, Cẩu Nguyệt đánh chính là ý kiến hay. Bọn hắn cái kia một chi. Nhân tài đã đủ nhiều rồi. Trước chút ít thời điểm. Còn thu một cái người thừa kế đại mộ. Thế lực cực kỳ lớn. Rốt cuộc là muốn làm gì như vậy chiêu binh mãi mã. Bồi dưỡng nhân tài An Ước Như oán hận nói. Mấy người đệ tử không dám nói lời nào. Bọn họ đều là một ít địa vị không cao đệ tử. Thủ tịch đệ tử ở giữa mâu thuẫn. Thậm chí xen kẽ đến tất cả các đường khẩu bên trong tranh đấu. Làm sao có thể đủ nói được bắt đầu lời nói đến một chút ngôn từ không lo. Đắc tội thủ tịch đệ tử. Cũng sẽ bị chém giết. Cũng tốt, các ngươi đi thôi. Nhìn xem Huyền Hư Khí Tôn Tôn Chủ, An Ước Như lắc đầu phế vật một cái, không đáng xem như của ta nuôi binh. Dạ dạ phải. Những đệ tử này như được đại xá, lập tức liền phụ giúp xe chở tù đi nha. Dương Kỳ trông thấy một màn này. Thật ra cảm thấy như ý thiên tông mạnh mẽ. Tuy rằng hắn và thông thần cổ lộ phía trên siêu môn phái nhất lưu vũ phách bang. Thái hồng tiên môn đều đã từng quen biết. Nhưng là cũng không có đã từng gặp đối phương sơn môn. Hiện tại như ý thiên tông sơn môn ở phía trước chính là chấn động. Một bước vào cái kia bị sơn môn chuyển hóa thành thủy tinh lưu ly mặt đất. Dương Kỳ đều cảm thấy nhàn nhạt thần uy. Mặc dù không có Phật quật bên trong như vậy đầm đặc, nhưng là bình thường lớn đế căn bản không cách nào bay lên. Đều quả thực cùng vạn giới vương đồ giả thuyết thần quốc không sai biệt lắm. Thần bí sao chúng ta như ý thiên tông sơn môn. Chính là thượng cổ chí cao thần. Như ý chi chủ còn sót lại một khối như ý thiên tinh rèn mà thành. Tiến vào trong đó, cũng là giả thuyết thần giới. Ở trong đó tu luyện, chẳng khác gì là tại đang trong thần giới tu luyện một phần ngàn hiệu quả. Xa siêu việt hơn xa tất cả động thiên phúc địa An Ước Như nói hiện tại. Ta liền mang ngươi đi gặp sư tôn. Hy vọng sư tôn có thể vừa ý ngươi. Thu ngươi là môn đồ. Nói như vậy, thân phận của ngươi liền hoàn toàn bất đồng. Cái này... Dương Kỳ nói nếu như chứng mắt ta đây có thể hay không trở thành nuôi binh. Ha ha. an ướp như nở nụ cười ngươi cho chúng ta như ý thiên tông là tà ma ngoại đạo. Tuy rằng khắp nơi chinh chiến, nhưng là trong chiến tranh tù binh cùng mời về đến đãi ngộ đó là tiếp đãi bất đồng. Ngươi cho dù không có bị ta sư tôn vừa ý, lại cũng có thể đầu nhập vào chúng ta như ý thiên tông, thành cho chúng ta cái này một chi ngoại môn đệ tử, phụ trách truyền bá vinh quang. Tối đa cũng chỉ là phái ngươi đi ra ngoài, tại đang thời đại tiên đạo bên trong, thành lập thế lực, cho chúng ta như ý thiên tông gia tăng số mệnh. Nguyên lai là như vậy, điểm này thật ra có một ít danh môn chính phái phong độ. Dương Kỳ gật gật đầu. Thánh Vương người làm Ezip Phong chương 949 gia nhập tông môn 3. Thánh Vương người làm Ezip Phong chương 949 gia nhập tông môn 3. Dương Kỳ thấy gặp môn phái, đều là một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến. Cho ngươi đầu nhập vào. Ngươi nếu như không đầu nhập vào, lập tức sẽ chết. Bắt thành làm đầy tớ. Thậm chí cả rất nhiều tiên giới cũng trên cơ bản đều là như thế này. Đây là thế giới tiên đạo luật rừng, từ trước đến nay đều là mạnh được yếu thua trần trụi giã thú phái. Mặc dù nói không bên trên là triệt để ma đạo, nhưng là cũng tuyệt đối không phải danh môn chính phái tác phong. Đến bây giờ mới thôi, Dương Kỳ còn không có có trông thấy qua chính thức danh môn chính phái. Người ôn hòa. Dù sao tại nơi này tinh phong huyết vũ lớn thời đại bên trong, không có tính công kích, sớm đã bị đào thải. Tương đối mà nói, cái này như ý tiên tông thật ra còn tốt một chút. Coi trọng quy củ, không phải cái loại này đặc biệt ngang ngược tông môn. Trực tiếp mời chào không thành, liền hô đánh tiếng kêu giết. Ví dụ như cái kia Di Hoa Cung, rõ ràng trực tiếp là lừa gạt. Tiếp thu liên minh hộ đạo, lại để cho Dương Kỳ đi làm tù phạm thần tướng, thậm chí thái giám. Sớm muộn Dương Kỳ muốn báo thù, đem toàn bộ Di Hoa Cung đều toàn bộ diệt trừ. Cứ như vậy, Dương Kỳ theo sau an ức như tiến nhập như ý thiên tông sâu bên trong. Cùng giả thuyết thần quốc cùng loại, đại bộ phận sức mạnh đều bị giam cầm. Vừa tiến vào trong đó, Dương Kỳ đã cảm thấy hư không sâu bên trong, liên tục phiêu đãng đi ra rất nhiều tinh thần ba động. Cả nhỏ bé hạt bụi đều bị bắn phá. Hắn căn bản là không chỗ nào chạy trốn. Bất quá có an ức như tại bên người, thật ra không có gây ra cái gì cấm chế chấn động. An an toàn toàn đến sâu bên trong. Sâu bên trong, từng tòa thủy tinh ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hào quang vạn trượng, cao thủ càng thêm khủng bố. Rất nhiều long tộc, phượng hoàng, kỳ lân một ít thần thú ở phía trên bay tới bay lui. Thần giới thần dược gieo trồng ở phía trên. Mây tía phụt lên, sương mù bốc hơi khắp nơi đều hiện hiện ra một loại kỳ diệu kỳ tích. Những cái này ngọn núi, tổng cộng có 50 tòa. Đại biểu chúng ta như ý thiên tông 50 cái chi nhánh. Ta chính là trong đó một chi. Ký ức đường thủ tịch đệ tử. Toàn bộ như ý thiên tông, tổng cộng chỉ có 50 cái thủ tịch đệ tử. Ngươi có thể tưởng tượng được đi ra, quyền thế của ta đến cùng lớn đến bao nhiêu. An ức như thản nhiên nói, trong giọng nói có một tia tự hào. Quyền lực đích thật là lớn. Dương Kỳ gật gật đầu. Không thể phủ nhận, cái này như ý thiên tông so về hắn chứng kiến đến bất kỳ một cái nào môn phái đều muốn lớn hơn nhiều. Thủ tịch đại đệ tử quyền lực, có thể điều động rất nhiều tài nguyên. Vèo, đột nhiên, một đạo mãnh liệt kiếm khí theo mặt khác một cái ngọn núi bên trên kích xả mà ra, đến trên bầu trời, tựa như cầu vồng kinh thiên, tựa hồ muốn bay nhảy ra đi. Nhưng là tựa hồ thấy được an ướp như, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang hạ xuống tới, chỉ chợt lóe, thiên không toàn bộ đều là kiếm khí quốc gia. một thanh niên nam tử, liền đi tới An Ước Như trước mặt. Người thanh niên này nam tử, khí tức mạnh mẽ, chỉ số năng lượng tối thiểu tại đang 3000 trở lên. Tuy rằng Dương Kỳ hiện tại đã không có hệ thống dò xét năng lượng, toàn bộ phong ấm tại vạn giới vương đồ bên trong, nhưng là hắn tu vi của mình đủ có thể đủ cảm giác được một thứ đại khái. An Ước Như sư muội, ngươi rõ ràng trở về hạ lần này nhất định là viên mãn lấy được cái kia kim cương vương mẫu Phật quật bên trong bảo bối, có thể lấy ra cho sư huyên xem xét. Cái này cái nam tử trẻ tuổi thu hồi kiếm quang, trên mặt hiện hiện ra dáng tươi cười. Đúng vậy, ta là đã nhận được bảo bối. An Ước Như trên mặt hiện hiện ra thâm trầm cười lạnh, bất quá, cái này lại cùng ngươi có quan hệ gì lấy được bảo bối? Ta muốn tu luyện thành công, đến lúc đó áp đảo các ngươi Linh Bích Phong. Ngươi chẳng lẽ có ý kiến sao? Không có ý kiến, hoàn toàn không có ý kiến. Nam tử này tựa hồ tuyệt không sinh khí, thản nhiên nói, nếu như sư muội muốn còn hơn chúng ta Linh Bích Phong, lần sau tỉ thí, ta cố ý nhẹ tay là được. Quả thực là chê cười. An Ước Như tức giận chợt lói lên. Nói như vậy, ngươi là đã cho rằng chúng ta Ký Ước Phong không bằng các ngươi Linh Bích Phong. Rõ ràng cố ý nhẹ tay loại lời này đều nói ra. Nam tử trẻ tuổi hai tay một quán, hẳn là sư muội cho rằng đã nhận được một kiện pháp bảo, có thể chiến thắng sư huyên ta hạ sư muội tinh thần của ngươi khác độ. Mới 4/10. Mà làm huyên tinh thần của ta khắc độ đã đạt tới 6-7 trình độ. Rất nhanh muốn đột phá một điểm đại quan, thành tựu cấp khủng bố tinh thần ý chí tu vi. Cùng chư như thần, chúng ta đây liền chờ xem. An Ước Như đối với Dương Kỳ nói, chúng ta đi. Đợi một chút. Cái này cái nam tử trẻ tuổi đột nhiên quát, hắn là ai, là người ở phía ngoài, rõ ràng dám vào nhập chúng ta Như Ý Thiên Tông bên trong. Làm sao vậy? Người này là ta dẫn hắn bái sư, hẳn là còn muốn ngươi tới quản. An Ước Như nói. Bái sư ngươi ở bên ngoài lôi kéo thiên tài trở về. Nam tử trẻ tuổi nhạt cười nhạt nói, xem ra là cho các ngươi Ký Ức Phong dự trữ nhân tài à. Vèo. Ở này trong lúc nói chuyện, hắn cuối cùng một cái A chữ nhổ lối ra. Trong một chớp mắt, một đạo kiếm quang lao nhanh mà đến, tĩnh mịch, vô thanh vô tức, trong nháy mắt liền đi tới Dương Kỳ trước mặt. Cái này lại là thật sâu đánh lén, trực tiếp ra tay, rất nhanh tuyệt luôn, một chiêu phải giết. Ai cũng không ngờ rằng người này tại đang êm đẹp trong lúc nói chuyện, rõ ràng thi triển sát chiêu. Một kiếm này là tất sát một kiếm, mang theo không gì sánh kịp tinh thần ý chí, một chút có thể xuyên thủng người linh hồn sâu trong thức hải, hủy diệt chủ nguyên thần. Dương Kỳ thân thể lói lên, muốn ẩn núp qua, nhưng là một kiếm này như ảnh tùy hình, vào đầu rơi xuống, như giỏi trong xương, cắn không thả, không sơ, sơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ giết chết, tuyệt đối sẽ không buông tha. Cái này một loạt biến hóa thiểm điện tầm đó liền hoàn thành, An Ước Như đều không thể ngăn cản. Lập tức Dương Kỳ sẽ bị đánh gục tại đang dưới thân kiếm. Nam tử trẻ tuổi kia trong một chớp mắt trên mặt liền hiện hiện ra đắc ý thần sắc. Bất quá Dương Kỳ trên mặt cũng hiện hiện ra nụ cười chế nhạo. Hai tay khẽ động, một đạo kiếm khí đại quy mô, tràn ngập sinh cơ, thích phóng ra. Chính là hắn lấy bản thân khí công, mô phỏng tinh kiếm sinh sinh chi đạo trường kiếm. Cái này trường kiếm vừa ra, kiếm thuật phòng ngự năng lực kinh người. Trường kiếm kia trực tiếp lao nhanh ngăn cản được sát chiêu. Trong một chớp mắt, hai người kiếm thuật giao thoa, đối địch hơn 10 chiêu. Thanh niên nam tử liên tục ra tay công sát, đều không thể công phá Dương Kỳ kiếm thuật phòng ngự. Muốn chết An Ước như cái lúc này xuất thủ. Trong tay trường tiên chấn động. Đột nhiên quăng đi ra ngoài. Quấn quanh hướng về thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử ha ha cười cười. Một cách lộn mèo. Trên không trung xuất hiện rất nhiều ảo ảnh. Tránh né quá dài cây roi. Sau đó cao cao đứng lại. An Ước như sư muội. Ngươi rõ ràng tức giận ta bất quá là thử một lần ngươi mời chào người này tu vi như thế nào mà thôi. Ngươi làm gì như vậy? Thanh niên nam tử nở nụ cười. An Ước như thần sắc mạnh mẽ, ngươi vừa rồi đây là đang ám sát a? Đúng vậy, chính là ám sát, thực lực không đủ, căn bản không cách nào làm chúng ta như ý Thiên Tông đệ tử. Thanh niên nam tử nói bất quá hiện tại người này thông qua được khảo nghiệm của ta. Nhưng là còn chưa tính hoàn tất. Các loại chờ có thời gian. Ta thi lại nghiệm hắn một chút. Như thế nào? An Ước như sư muội chẳng lẽ là tại đang trách cứ ta? Phải biết rằng. Ta nhưng lại cũng không có mạo phạm môn quy. Dựa theo môn quy hắn không phải ta như ý Thiên Tông đệ tử. Giết cũng sẽ giết. Rất tốt. An Ước như cơ hồ là tức giận đến giận sôi lên. Nhưng lại ngăn chặn Tả Linh Bích. Hy vọng ngươi không cần rơi vào trong tay của ta. Đương nhiên ta còn ước gì rơi vào sư muội trong tay. Người thanh niên này nam tử cười ha ha. Đột nhiên hóa thành kiếm thuật cầu vồng. Lập tức rời đi. Trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không sao, chỉ bằng mượn kiếm thuật của hắn còn không cách nào tổn thương ta. Dương Kỳ thu kiếm khí. Giống như không có phát sinh qua sự tình gì, tựa như mây trôi nước chảy. Bình tĩnh đến nỗi ngay cả An Ước như đều cảm thấy người này thật sự là bất động như núi. Đi ra mắt sư tôn A, ngươi tu vi hiện tại đã thông qua được khảo nghiệm. Tạ Linh Bích chính là Linh Bích Phong thủ tịch đại đệ tử. Phi thường lợi hại. Kiếm thuật siêu quần. Rõ ràng đánh lén ngươi. Lại bị ngươi ngăn cản được. Hiển nhiên thực lực của ngươi. Không tại hắn phía dưới. Làm đệ tử vậy là đủ rồi. Sau đó, nàng cùng Dương Kỳ hướng trên ngọn núi bay đi. Giờ này khắc này. Xa xa. Tạ Linh Bích ngừng giữ lại. Sát cơ dày đặc. Lông mày cao chặt. Rõ ràng đánh lén cũng không có đem người chém giết. Thật sự là làm cho trong lòng của hắn khiếp sợ. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Hiện hiện ra đồng dạng mấy người nam tử. Hắn một người trong cầm đầu nam tử thân hình cao lớn. Uy vũ ngang tàng. Vừa xuất hiện liền cười lên ha hả Tạ Linh Bích. Làm sao vậy, các ngươi Linh Bích Phong kiếm thuật giống như không dùng được a? Đánh lén một ngoại nhân. Rõ ràng còn không có giết chết. Thích Quy. Ngươi cũng chớ đắc ý. Ta đánh lén giết không chết người. Ngươi cũng chưa chắc có thể giết chết. Các ngươi Đại Uy Phong ngày tốt lành. Cũng chỉ sợ là muốn chấm dứt. Cái này An Ước như không biết từ nơi này lôi kéo đã đến như vậy một người tuổi còn trẻ cao thủ gia nhập Ký Ước Phong. Về sau chúng ta không phải cũng bị đè nặng đánh? Tạ Linh Bích âm trầm nói. Ta không sao cả. Cái này thân hình cao lớn nam tử trẻ tuổi nói dù sao ta muốn đột phá đến ý chí cấp khủng bố. Tại lần trước đối phó chấp pháp giả Cổ Lộ trong quá trình. Ta lập ra rồi công lao to lớn. Môn phái quyết định ra rồi. Tại đang 3 tháng về sau. Vận dụng 20 miếng thần cách sức mạnh. Thúc giục đĩa văn minh hệ thống khắc độ tinh thần. Trợ giúp ta tăng lên ý chí. Trong một chớp mắt. Đến tu vi cấp khủng bố. Lúc kia liền cùng các ngươi không là cùng một đẳng cấp tồn tại. Hừ, 20 miếng thần cách sức mạnh. Thật đúng là đại thủ bút. Ta tông môn tuy rằng tiêu hao được rất tốt. Nhưng là tiêu hao tại đang ngươi một cách trên người. Thật sự là quá lãng phí rồi. Hơn nữa mảnh vỡ đĩa văn minh hệ thống khắc độ tinh thần tại đang một sát na kia. Thúc giục đến lớn nhất. 9/9 sẽ để cho người sụp đổ. Ngươi cẩn thận một chút diệt vong. Tả Linh Bích Gen Z nói. Ta sẽ diệt vong quả thực là nói đùa. Thích Uy cười ha hà. Tiếng cười rung trời, ta Thích Uy hùng bá nhiều năm như vậy. Cả chấp pháp giả cổ lộ đều đánh lén thành công rồi. Thiên mệnh nhất định ta muốn trở thành lớn thần nhân vật. Vậy thì chúc ngươi thành công rồi. Bất quá cái kia chấp pháp giả cổ lộ. Chính là cùng mặt khác một cái tồn tại tối cao đối địch. Hấp hối trọng thương. Mới bị ngươi nhặt được một cái đại tiện nghi cá chết. Nếu toàn thịnh thời điểm chấp pháp giả cổ lộ. Trong nháy mắt sẽ đem ngươi thuấn sát. Tả Linh Bích lắc đầu, ngươi giết một cái chấp pháp giả cổ lộ. Đem thi thể của hắn dẫn tới chúng ta tôn môn bên trong. Tương lai là phúc là họa. Còn chỗ không rõ ràng lắm. Hư Thích Uy nói chấp pháp giả cổ lộ là khủng bố không tệ. Nhưng là cũng chưa chắc liền vô địch. Tại đang thông thần cổ lộ bên trong. Bọn họ là nhất tồn tại khủng bố. Bất quá đại mộ xuất hiện. Cho chúng ta môn phái tăng thêm không ít thực lực. Hơn nữa người thừa kế đại mộ cũng xuất hiện. Tương lai nhất định là chấp pháp giả cổ lộ địch nhân lớn nhất. Chúng ta hãy sợ cái gì, chúng ta trong môn phái. Cũng mời chào mấy cái người thừa kế đại mộ. Tương lai sẽ càng ngày càng mạnh. Huống hồ tông chủ tối cao cùng một ít lão ngoan đồng vương đã bắt đầu phá giải chấp pháp giả cổ lộ bí mật. Một khi phá giải ra. Cái kia lại là của ta công lao to lớn. Thánh vương người làm Egypt phong chương 950 cổ lộ chấp pháp giả. Dương Kỳ cùng An Ước như cứ như vậy tiến nhập ngọn núi sâu bên trong. Ngọn sơn phong này gọi là ký ức phong. Vừa tiến vào trong đó. Lại là một mảnh mới thiên địa. Trong đó hoàn toàn là một cái thế giới mới tinh. Nguyên khí năng lượng vô cùng dồi dào. Hơi chút một cái hô hấp. Sâu bên trong liền xuất hiện rất nhiều chất lỏng. Tuy rằng nồng độ không bằng mảnh vỡ thần cách. Nhưng lại cũng là thần lực điển hình. Trên đường đi. Cái này ký ức phong bên trong đệ tử. Trông thấy An Ước Như. Toàn bộ đều cúi đầu xuống chào hỏi. Thông suốt. Đi tới ngọn núi cao nhất bên trên một tòa trong đại điện. Thần tính càng ngày càng mãnh liệt. Tựa hồ có thần ở trong đó tu luyện. Đột nhiên một đạo ý chí mãnh liệt. Kích xạ đến Dương Kỳ trên thân thể. Hóa thành khổng lồ ý chí không lư. Bao phủ mà xuống. Dương Kỳ liền phát hiện. Cái này hoàn toàn là ý chí cấp khủng bố. Một chút bao phủ xuống đến. Khiến cho chính mình bị đè nén e rằng pháp nhúc nhích. Toàn thân đều ở vào một loại hít thở không thông trạng thái. Cái này ý chí thẩm thấu tiến nhập thân thể. Ở đan điền khí hải sâu bên trong tìm tòi. Một tấc thốn thăm dò cuối cùng tiến nhập sâu trong thức hải. Sư tôn. An Ước Như đặc biệt cũng cảm thấy cái này cổ ý chí khủng bố. Không khỏi chấn động, đây là ta mang về đến. Chuẩn bị đầu nhập vào chúng ta ký ức phong người. Ngài không nên thương tổn hắn. Yên tâm, ta là kiểm tra tu vi của hắn cùng có cái gì không đặc thù mà thôi. Cái này ý chí đột nhiên một chút thu. Không trung truyền lại đi ra rất nhiều thần âm, đúng vậy. Ngươi lần này mang về đến chính là một nhân tài. Tu hành công pháp phi thường đặc thù. Tinh thần khắc độ rõ ràng đến 8/10. So với ngươi cao hơn cấp hơn nhiều. Vừa rồi hắn và Tạ Linh Bích so kiếm. Ta đã thấy được. Phi thường xuất sắc cho ta ký ức phong tranh đoạt đến vinh quang. Không tệ không tệ. Hiện tại. Ngươi liền dẫn hắn tiến vào trong đại điện. Đến đây ra mắt của ta chân thân a. Vâng, biết rõ lần này ý chí cấp khủng bố hàng lâm. Là ở dò xét Dương Kỳ toàn thân. Cứ như vậy dò xét xong rồi. An Ước Như biết rõ Dương Kỳ không phải dụng tâm kín đáo người. Bởi vì tại đang ý chí cấp khủng bố phía dưới, hết thảy cũng không có chỗ chạy trốn. Dương Kỳ trong lòng là âm thầm khiếp sợ. May mắn đem hết thảy đều đưa vào vạn giới vương đồ bên trong. Chặt đứt chính mình liên hệ. Bằng không mà nói cái gì đều muốn bị phát hiện. Người này ý chí quá mức khủng bố. Hoàn toàn là ý chí cấp khủng bố. So về Di Hoa cung chủ cái kia ngụy cấp khủng bố không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Loại này tinh thần khắc độ đáng sợ. Dương Kỳ không phải sớm có chuẩn bị. Đều thiếu chút nữa đem mình thần tượng trấn ngục kính bí mật bộc lộ ra đã đến. Cũng may hắn tu hành công pháp rất nhiều. Tùy tiện mô phỏng đi ra một môn. Cũng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Đương nhiên tu vi đến hắn loại trình độ này. Đã thời gian dần trôi qua bắt đầu khai sáng chính mình hệ thống. Tu vi ngưng tụ tại đang một đoàn. Vượt thần khó lường. Hơi chút khẽ động. Toàn thân đều cơ hồ là một loại đặc thù ý chí tại đang ngưng tụ. Cái này là của mình nói. Không giống với bất luận cái gì nói. Tại hắn nguyên thần thức hải sâu bên trong, rất nhiều ký hiệu hợp thành hình thể. Đạo của chính mình tại đang ngưng kết. Cái kia ý chí cấp khủng bố trông thấy liền là chính bản thân hắn nói tự nhiên sẽ không hoài nghi. Môn hộ mở rộng ra. Hắn và An Ước Như đi vào trong đại điện. Hắn thật ra muốn nhìn. Cái kia tôn ý chí cấp khủng bố là mực nào tồn tại. Lợi hại như vậy. Đến bây giờ mới thôi. Ngoại trừ cái kia phạm thần bên ngoài. Là mình đã từng gặp mạnh nhất tồn tại. Phạm thần cái kia không tính là một cái thần chính thức. Nghĩ đến phạm thần. Dương Kỳ cảm thấy nên lúc nào đi xem hắn. Chính mình đã đáp ứng hắn đến thế giới tương lai đi xem. Một mực kéo đến bây giờ. Cũng còn không có đi. Bất quá mong rằng đối với Phương cũng sẽ không đòi hỏi tự trách mình. Bởi vì một loạt biến hóa thật sự là quá mức dường dị. Khiến cho Dương Kỳ căn bản không có bất luận cái gì thời gian đi thế giới tương lai. Huống hồ tình huống hiện tại mà nói. Phóng xuất cái kia phạm thần cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Đối với phạm thần, Dương Kỳ cũng không có bao nhiêu tin tưởng, hắn tin tưởng đúng là chính mình. Đại điện sâu bên trong, đen như mực, khắp nơi đều là một loại an bình tốt lành khí tức. Đột nhiên một thanh âm vang vọng nổi lên, vô cùng non nớt. An Ước Như, ngươi lần này lấy được cái kia bảo tàng không vậy? Một mảnh ánh sáng lập lòe. Lập tức toàn bộ trong đại điện tuyết trắng trong suốt. Là thủy tinh giống như cung điện. Cung điện đang phía trước. Một tôn vương chấu ngồi. Ngồi ngay ngắn một cách tiểu cô nương. Tiểu cô nương này. Giống như 7-8 tuổi lớn nhỏ. Thủ đoạn ngó sen tiết tựa như. Trắng trắng mềm mềm. Một tấc một tấc. Nhưng là trên mặt nhưng lại uy nghiêm khí tức. Nhất là hai mắt. Cơ hồ có thể xuyên thùng hết thảy. Chẳng lẽ cái này là An Ước Như sư phó? Dương Kỳ chấn động. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Vừa rồi tìm tòi chính mình linh hồn thân thể. Chính là như vậy một cái tiểu cô nương. Bất quá có lẽ cái vị này cao thủ vô địch tu luyện nào đó công pháp. Đã biến thành thánh anh cũng nói không nhất định. Quả nhiên. An Ước Như trông thấy cái này 7-8 tuổi lớn nhỏ tiểu nữ hài. Lập tức hành lễ. Sư phó ở trên. Trải qua người này trợ giúp. Ta thuận lợi lấy được hộp đá tử. Bất quá hộp đá này phía trên có phong ấn. Không cách nào mở ra. Kính xin sư phó hỗ trợ. Lấy tới. Tiểu nữ hài có chút nói. Vân An Ước Như cung kính chỉnh lên đi. Hộp đá tử rơi xuống trên tay của nàng. Nàng ngó sen tiết giống như tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt. Nhìn như không có một chút sức mạnh. Nhưng là Dương Kỳ trên người nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Nàng này trên tay ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Chỉ số năng lượng tối thiểu vượt qua 5.000. ý chí cấp khủng bố. Cộng lại, chính là chân chính trùm vô địch. Loại trùm này thật sự là khó có thể cùng bề ngoài của nàng liên tưởng tới đến. Răng rắc, ngay tại tiểu nữ hài vuốt ve bên trong, đột nhiên hộp đá tử vang vọng. Mà bắt đầu trong đó cái vồ đó hiện ra Phật quang, phong ấm một chút đã bị tiểu nữ hài kéo xuống dưới. Cái kia phong ấm phù lục tại đang bị giật xuống đến thời điểm. Một chút nổ tung, biến thành một cái khổng lồ Phật thần. Tựa hồ tại đang tức giận. Nhưng là tiểu nữ hài nhẹ nhàng một chảo, cái này Phật thần liền sụp đổ, biến thành một quả xá lợi, rơi vào trong tay của nàng, hừng hực thiêu đốt, sau đó hóa thành tro tàn. Hộp mở ra, lập tức Dương Kỳ liền thấy được trong đó khoảng chừng 9 đoàn nhu hóa hào quang tại đang trôi nổi. Tia sáng này giống như sợi bông, giống như cao thấp chìm nổi bất định. Chính là bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp hạt giống. Đáng tiếc, bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp hạt giống, tổng cộng 18 đoàn, đã nhận được toàn bộ, tu luyện thành cách môn này cực kỳ mạnh mẽ phương pháp. Đối với tu vi của ngươi cùng tinh thần khắc độ đều có cự tiến bộ lớn. Nhưng là tựa hồ cái kia Phật quật bên trong, phong ấm mở ra, còn lại 9 cái hạt giống đã bay đi ra ngoài, rơi vào đến trong tay người khác. Tương lai muốn thu thập nổi lên, liền gian nan. Tiểu nữ hài thở dài thở ra một hơi, âm thanh non nớt, nhưng là ý cảnh lại phi thường già nua. Giống như đã trải qua 100 triệu năm cổ cướp sự tình hạt giống này. Ngươi tu luyện chưa chắc là sự tình tốt, cho nên vẫn hay là ta lưu lại. Vâng, sư tôn. Nghe thấy tiểu nữ hài đem hạt giống lưu lại, an ức như trong ánh mắt không có chút nào oán trách. Nàng biết rõ cái này sư phó là vì tốt cho nàng. Tu hành đã dạy chưa chỗ tốt, liền là thật không có chỗ tốt. Bất quá, ngươi lần này đã lấy được hạt giống, công lao không nhỏ. Ngươi lại là của ta thủ tịch đệ tử, ký ức phong tương lai là cần nhờ ngươi tới truyền thừa. Tranh được thể diện, ta sẽ bắt cái này 9 miếng hạt giống, đi về phía cái kia nguyên lão đoàn, đổi lấy chấp pháp giả cổ lộ luyện chế thành đan dược, là ngươi tăng lên tinh thần khắc độ. Cái kia đại uy phong thích uy, đi vận khí, rõ ràng gặp hấp hối chấp pháp giả cổ lộ, đem hắn đánh chết, dẫn theo trở về. Cái này công lao khiến cho môn phái không tiếc hao phí 20 miếng thần cách tăng lên tinh thần khắc độ của hắn. Nếu như thành công, hắn chính là ý chí cấp khủng bố. Đến lúc đó chúng ta ký ức phong sẽ bị hắn áp bách được thở dốc bất quá khí đến. Ngươi cũng phải nỗ lực, đã biết sao? Tiểu nữ hài nói. Vâng, an ức như lần nữa hành lễ. Người trẻ tuổi, ngươi rất không tồi, muốn trở thành đệ tử của ta sao? Tiểu nữ hài xem đi qua, nhìn chăm chú Dương Kỳ. Dương Kỳ vội vàng khiêm tốn mà nói, trở thành tiền bối đệ tử, chính là của ta vinh hân. Được rồi, cái kia ngươi hôm nay liền trở thành đệ tử của ta. Tiểu nữ hài nói, từ đó về sau, ngươi chính là chúng ta ký ức phong người rồi. Ta cũng không cần ngươi thề thuần phục. Lời thề là không có vật hữu dụng. Cũng không cần ngươi lòng trung thành. Chỉ cần ngươi bảo vệ ký ức phong lợi ích là được rồi. Đương nhiên cũng muốn bảo vệ chúng ta Như Ý Thiên Tông cả môn phái lợi ích. Gia nhập môn phái là một cái hỗ trợ lẫn nhau sự tình. Ngươi tiến vào môn phái đạt được môn phái che chở, đạt được môn phái tài nguyên, cũng phải vì môn phái làm cống hiến. Đây là chúng ta ký ức phong lệnh bài, lấy được. Còn có, ta lập tức truyền thụ cho ngươi ký ức phong khí công, gọi là tiêu diêu vong ưu pháp. Trong lúc nói chuyện, một cổ pháp quyết liền sinh sinh đã đánh vào Dương Kỳ trong ức, khiến cho Dương Kỳ toàn thân đều ở vào một loại đỉnh phong trạng thái. Bởi vì này cổ trong pháp quyết bao hàm cực kỳ mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Lực lượng này thẩm thấu tiến vào thân thể, khiến cho Dương Kỳ bản thân ý chí thoáng có tăng trưởng. Tiêu Diêu Vong ưu pháp Dương Kỳ tinh tế thưởng thức, phát hiện môn đạo thuật này thuần túy là tu luyện tinh thần, lấy một loại lớn ung dung ý cảnh. Ý thức liên tục đều ở vào lâng lâng trạng thái, như tại đang trong đám mây chìm nổi, ngự vân thừa phong, quên phiền não. Đây là một môn tu luyện tinh thần ý chí khí công, thật ra được cho thượng thừa. Bất quá so về Dương Kỳ chính mình đập tan đại mộ ý chí đến hàng phục tri thức ma tu luyện tinh thần, cái kia quả thực là quá hư nhược rồi. Tu luyện cái môn này tinh thần khí công, chỉ sợ là mấy chục ước năm cũng không cách nào tấn thăng đến đạt cảnh giới cấp khủng bố. Bất quá có thể để làm tham khảo. Tốt rồi, ngươi bây giờ chính là an ức như đích sư đệ. Cái này ký ức phong bên trên hết thảy sự tình cũng có thể giao cho nàng đến quản lý. Tiểu nữ hài nói ta là quanh năm bế quan, không có chuyện gì. Các ngươi cũng đừng có đến cái này tòa trong đại điện đến. Trừ lần đó ra, toàn bộ ký ức phong bên trên sự tình các ngươi có được toàn quyền xử quyết quyền. An ức như, ký ức phong hưng suy vinh nhục, đều nhìn ngươi tiến hành rồi. Đã biết sao ngươi là thủ tịch đại đệ tử. Vâng, ta nhất định sẽ đem toàn bộ ký ức phong tiến hành được là 50 ngọn núi bên trong đệ nhất. An ức như vội vàng nói. Sau đó, nàng đối với Dương Kỳ nói sư đệ, chúng ta đi ra ngoài đi. Ta đối với ngươi giảng giải một ít chúng ta 50 phong. Còn có toàn bộ Như Ý Thiên Tông một sự tình. Ngươi mới đến, không biết tình huống, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đi vào cái gì tuyệt địa, ta đây cũng giải cứu không được ngươi. Tốt, Dương Kỳ cũng không tính chính thức gia nhập Như Ý Thiên Tông. Đơn giản được dọa người. Tiểu cô nương kia tựa hồ mọi sự mặc kệ, chỉ lo tu luyện, hết thảy đều giao cho an ức như đi quản lý. Nhưng là Dương Kỳ biết rõ sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Tiểu nữ hài nhìn như thu chính mình làm đệ tử, trên thực tế là xem chính mình tu vi lợi hại, cho an ức như phái một người trợ thủ tay chân mà thôi. Bất quá tốt tại chính mình cũng không phải chân chính gia nhập cái này tông môn, chính là muốn tìm đến hệ thống khắc độ tinh thần mang đi mà thôi.